Thưa các vị là chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hiện tiền quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2008. Chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm thứ 3 của Kinh Di Ma Cật. Hôm nay các vị sẽ đi vô Ngài Đại Ca Diếp. Tôi đọc và các vị dò theo. Ngài Đại Ca Diếp: Phật bảo ông Đại Ca Diếp, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông là vì sao? Con nhớ lại trước kia khi khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Này Ngài Đại Ca Diếp, có lòng từ bi mà không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Đại Ca Diếp, ở pháp bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp, vì không ăn mà đi khất thực, vì pháp tướng hòa hợp mà bốc cơm ăn, vì không nhận mà nhận món ăn người, vì tướng không tụ mà vào làng xóm, có thấy sắc cũng như người đuôi, có nghe tiếng cũng như vang, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt, lúc chạm các vật như trí chứng, biết các pháp tướng như huyễn, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. Ngài Đại Ca Diếp, nếu có thể không bỏ tám điều tà mà vào tám món giải thoát, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc hiền thánh rồi sao mới ăn? Ăn như thế không phải có phiền não, không phải vào định ý, không phải ra định ý, không phải ở thế gian, không phải ở niết bàn. Người thí không có phước lớn, không có phước nhỏ, không được lợi ích, không bị tổn hại, đó chính là vào Phật đạo, không nương theo hạnh thinh văn. Ngài Đại Ca Diếp, nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí của người không uổng vậy. Bạch Thế Tôn, lúc con nghe ông Di Ma Cật nói lời ấy, tỏ ngộ được điều chưa từng có, càng sâu khởi tâm cung kính tất cả các vị Bồ Tát. Con lại nghĩ rằng, kẻ danh gia này có biện tài trí tuệ mới được như thế. Ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ ấy đến nay, con chẳng còn đem hạnh thinh văn bích chi Phật để khuyên dạy người. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Thưa các vị, là đoạn này các vị đọc vô các vị thấy rất là khó hiểu. Và nếu một bữa nào đó mà tôi lên đây tôi không biết gì để nói, tôi mời các vị chia sẻ mỗi người một ý kiến về những đoạn này chắc được chứ ha. Có một điều ngạc nhiên là mỗi tuần đều đi học mà các vị cũng đi đông, cái này cũng chuyện lạ. Tại vì thưa đại chúng là cái chi cái chương trình học và thay đổi, ví dụ như tuần này thầy Phước Tịnh rồi tuần sau thầy Chi đó, thì các vị còn có cái hứng thú, còn này cứ gặp mặt tôi hoài, sao các vị cũng cứ đi chuyện là. Rồi chưa hết, tuần sau chúng ta lại gặp nữa là phiền phức quá. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đi vào hai vị là Ngài Đại Ca Diếp và Ngài Tu Bồ Đề, và hy vọng là hôm nay mình sẽ không có câu giờ nhiều, làm ăn khấm khá cho nó nhanh. Và mình sẽ chia sẻ cùng các vị ba điều về Ngài Ca Diếp. Thứ nhất là mình sẽ khái quát về hành trạng của ông. Thứ hai là mình nói đến pháp thoại của Ngài Di Ma Cật. Và thứ ba là chúng ta có một đôi lời kết luận về Ngài Đại Ca Diếp. để quy kết về bài học cho chúng ta. Và mình sẽ giải thích về Ngài Ca Diếp trước. Nếu mà ở đây các vị đã từng tụng kinh Pháp Hoa thì chắc các vị nhớ là đệ tử Đức Thế Tôn có nhiều Ca Diếp lắm, phải không? Chứ không phải một ông. Có mấy ông Ca Diếp? Phần thứ nhất chúng ta khái quát hành trạng của ông. Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp và một vị nữa. Và Ngài Maha Ca Diếp này là một người từ cái vùng khác. Các vị còn nhớ là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, trên con đường từ Bồ Đề Đạo Tràng đi ngược về thành Vương Xá, thì trên con đường đi có ba anh em ông Ca Diếp thờ thần lửa đó. Đó là ba ông Ca Diếp đầu tiên. Và có lẽ là đất Ấn Độ những cái tên nó cũng dễ trùng nhau, cũng như trên đất Nhật người ta gặp mấy ông Suzuki rất là nhiều đó. Yeah. Mình cứ tưởng chỉ có mình Ngài Thiền Sư Suzuki viết cái thiền luận. Thế nhưng mà nếu mà các vị đọc kỹ thì rất là nhiều cái ông Suzuki, chứ không phải là một Suzuki. Thì tình trạng Ấn Độ ngày xưa cái tên Ca Diếp rất là trùng. Già Gia Ca Diếp, Nang Đề Ca Diếp, ba ông mà tôi quên hết ông rồi, nhớ hai ông. Nhưng mà các vị nhớ cho tất cả là bốn ông Ca Diếp. Ba ông đầu là người từ đạo thờ thần lửa quy y và xuất gia trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Còn Ngài Ca Diếp này thì ta gọi là Ngài Đại Ca Diếp, Maha Ca Diếp. Cái đặc biệt của Ngài Ca Diếp này, điều thứ nhất là ông là người được đánh giá là tu khổ hạnh bậc nhất trong môn đồ Đức Phật. Điều thứ hai, ông là vị tổ đầu tiên của truyền thống Thiền Tông, 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Hoa. Thì ông là người đầu tiên nhận y bát từ Đức Thế Tôn, làm nên cái dòng chảy của thiền đốn ngộ của Trung Quốc. Đó là hai sắc thái đặc biệt của Ngài Ca Diếp. Sắc thái đặc biệt thứ ba nữa, thưa các vị, như trong kinh này đã lộ cho chúng ta một điều, đó là ông là người chuyên môn đi khất thực những nhà nghèo. Có hai vị đệ tử của Đức Thế Tôn mà chúng ta sẽ học là Ca Diếp và Tu Bồ Đề. Thì ngài này đặc biệt là ông chọn cái nhà nghèo ông đi xin. Còn ngài Tu Bồ Đề thì chọn những nơi nào giàu có để đi xin, chứ không có xin nhà nghèo. Và cái lý luận của hai ông đều đúng cả. Ngài Ca Diếp thì nói là mình phải tạo phước điền để cho những người nghèo khó họ phát tâm cúng dường để sau họ giàu. Ngài Tu Bồ Đề ngài nói là người ta đã nghèo khó, mình mang bát tới vô lý người ta không cho. Người ta cho thì người ta thiếu ăn rất là tội. Cho nên thôi mình đến nhà giàu người ta cho mình một chút, chẳng có hao tốn gì của người ta, không có làm cho người ta sẽ đói kém. Và tùy cái phước điền của họ cho nên không có đến nỗi là làm khó khăn cho người ta. Và rõ ràng là hai ông đều có một cái lập luận dường như cũng đều đúng cả. Thế nhưng mà thưa các vị, ở đây thì Ngài Di Ma Cật ngày quở, Ngài nói là tâm không bình đẳng, cho nên chọn giàu chọn nghèo khất thực như thế thì phi chánh pháp. Đức Thế Tôn có một pháp chế là trải lòng thương và nhất mục bình đẳng, đến từng gia đình người ta cho thì nhận, không cho thì đi chỗ khác thôi, chứ không hề chọn giàu chọn nghèo gì cả. Đành rằng hai ông đều là những người khởi từ bi tâm. Ngài Ca Diếp thì khởi từ bi tâm đối với nhà nghèo, ông nghĩ rằng phước điền của những người này rất là hiếm hoi. Cho nên có những lần ông đến bên cạnh của một người ăn mày, người đó lại cùi, tay chân rụng từng lóng. Và thế là ông dừng lại trước cửa nhà bà kia, ông xin thức ăn. Và chúng ta không biết là họ có cường điệu về cái phẩm hạnh của Ngài hay không, nhưng mà họ bảo rằng khi Ngài dừng lại, bà già kia nói tôi nghèo lắm, không có gì cúng dường ông đâu, chỉ có một chút cháo chua thôi. Tức là xin nhiều ngày rồi để dành, hôm nay nó đã chua rồi ăn không còn được nữa. Ông nói bà hãy cúng dường cho tôi để tạo phước điền đi. Thì chúng ta biết dân Ấn Độ thì không có dùng muỗng, dùng nĩa hay dùng đũa gì cả, mà họ thò tay bóp vậy. Thì bà thò bàn tay rụng vài lóng có và bóc cơm mà bỏ qua trong bát của ngài Ca Diếp. Và ngài muốn cho bà kia xin tâm, xin cái tâm lành cung kính, không có mất phước điền đó, cho nên ngài đi qua bên kia đường, dừng lại bên một gốc cây và ngồi thọ thực rất là ngon lành, chứ không có nhờm gớm gì về cái chuyện thức ăn nó quá tệ của bà, và không nhờm gớm gì cái bàn tay cùi lỡ của bà cả. Đó là vài đoạn kinh trong văn học A Hàm nói về ngài Ca Diếp như vậy. Thưa, đó là một chút về hành trạng ngài Ca Diếp mà chúng ta đi ngang qua phần đầu. Nhưng mà có hai cái phần quan trọng, đặc biệt là cái phần thứ nhất, ngài là người lãnh đạo giáo đoàn. Cái điều thứ hai rất đặc biệt nữa là ngài rất xứng đáng một vị lãnh tụ trong hàng ngũ Tỳ Kheo Tăng. Cái nhìn của ngài rất đặc biệt là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi thì ngài có một cái huấn thị rất là hay mà chúng ta phải học. Đó là xá lợi của Đức Thế Tôn: không cần các ông xây tháp cúng dường, việc đó hãy để cho cư gia Phật tử làm. Việc của các thầy là phải vân tập lại tại hang Tất Bát La và kiết tập kinh tạng đầu tiên. Vì gia tài chánh pháp của Đức Thế Tôn phải truyền trì bảo vệ để có thể lưu lại cho hậu thế rất là nhiều thế hệ, họ nương vào chánh pháp của Phật để tu tập là phước điền cho nhân gia. Và cái nhìn của ngài rất là đặc biệt, cho nên sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi, trong mùa ăn cư đầu là cái công cuộc kiết tập đầu tiên hình thành từ cái người lãnh đạo giáo đoàn lớn này, từ ngài Ca Diếp này. Có một điều mà nếu chúng ta đọc vào Kinh Văn A Hàm rất là cảm động. Thưa, đó là nếu các vị thấy là lúc Thế Tôn Niết Bàn thì ngài Ca Diếp không có ở Ta La Sông Thọ, ngài đi hành quá rất là xa. Và cái tình của học trò và thầy tương giao rất là đậm, cho nên ngài nghe tự nhiên lòng ngài rất là bồi hồi. Cho nên ngài mới nghĩ là Đức Thế Tôn đã 80 tuổi, có thể là có sự cố gì, cho nên ngài dẫn giáo đoàn đi về hướng của Đức Thế Tôn đang quằn quá. Và trên con đường về hỏi thăm thì biết ra Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn trước đó mấy ngày rồi. Ngài dẫn một đoàn tỳ kheo về tới nơi thì người ta đã quấn giải thơm, Đức Thế Tôn đã nằm trong kim quang rồi, đưa lên quả đàn và châm lửa. 7 ngày đi qua rồi. Thế nhưng mà ngài A Nẩu Lâu Đà là người làm chủ lễ trà tùy hôm đó, ngài châm lửa hoài, quả đàn không có chịu cháy. Và tới chừng hay ra thì ngài Ca Diếp đang dẫn một tăng đoàn với 500 thầy tỳ kheo về. Thì khi về đến nơi thì quý thầy cho hay nói là có đại trưởng lão Ca Diếp vừa về tới. Thế là cái đoàn làm lễ trà tỳ dừng lại, ngài Ca Diếp ngài dẫn đoàn tỳ kheo đi quanh kim quang Đức Thế Tôn 7 vòng thế này. Và trong kinh văn có những câu rất là hay, ngài nói những bài kệ rất là cảm động. Một bài kệ rất là dài mà không có ghi đây, nhưng mà đại khái cái lời như thế này. Đại khái là Đức Thế Tôn Niết Bàn con không có được ở một bên cạnh, hôm nay con đã về tới nơi thì Đức Thế Tôn đã nằm trong kim quang rồi. Lòng từ bi của ngài không phổ cập đến con, cho nên con không có được gần gũi nghe lời giáo huấn của ngài trong những phút cuối. Và đau lòng thay là con về đến đây con cũng không nhìn thấy được dung nhan của ngài, không thấy được hình hài của ngài. Và khi mà ngài than thở bằng bài kệ đó thì tự nhiên nắp kim quang bật ra và Đức Thế Tôn duỗi ra một cái chân cho ngài Ca Diếp. Ngài sờ lên chân của Đức Thế Tôn, lãnh lễ xong rồi thì nắp kim quang đóng lại. Và khi tăng đoàn 500 người phục đảnh lễ xung quanh quả đàn rồi thì tự nhiên kim quang bật cháy. Lúc bấy giờ ngài mới vận dụng từ bi lực, từ trái tim ngài phóng lửa ra, ngài tự quả thiêu cái quả đàn và kim thân của ngài chỉ còn lại phần xá lợi mà thôi. Đó là mình nói về cái điều rất cảm động nơi vị đại đệ tử Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, mình cũng xin chia sẻ thêm một điều là trong giáo lý đạo Phật, quan niệm về hình hài là vô ngã, bản thân con người vốn là vô ngã. Thế thì những cái tình cảm thầy trò vô ngã hay là hữu ngã? Thưa đành rằng vô ngã. Thế nhưng mà cái tình ở trong đạo cũng rất là động à. Mình nhìn trên đời sống của Đức Thế Tôn và các vị đệ tử, rồi vài câu chuyện của thiền sư thôi, thì các vị thấy nó rất là đẹp trong cái thế giới người tu. Ví dụ như trường hợp Ngài Ca Diếp, Ngài là một bậc trưởng giả được Đức Thế Tôn rất là yêu mến và tăng đoàn rất là kính trọng. Thế nhưng mà cái sự phát triển tăng đoàn nó không dừng, cho nên các thầy trẻ cứ lần lượt đến, rồi các thầy già lần lượt đi quần quá phương xa. Và Ngài Ca Diếp nhà ta thì tu 12 hạnh đầu đà, tức là lượm vải ở bãi Tha Ma, mai thành y phấn tảo, ngủ gốc cây, Ngài ăn một bữa. Đó là những cái phẩm hạnh đầu đà. Và có một lần Ngài Ca Diếp về thăm Đức Thế Tôn thì các thầy bị kheo trẻ không biết Ngài là ai cả. Thấy các ông thầy già lang thang lướt thước và dường như chắc cũng hơi ở dơ hay sao, cho nên các thầy coi rất là thường, không ai nhường chỗ cho đi. Và họ đang ngồi quanh Đức Thế Tôn vây kính thế này đang nghe pháp, cho nên họ xì xọ nói cái ông trưởng lão này đâu lang thang lướt thước đầu đường xó chợ nào đến mà dơ giấy mà hôi hám. Thì Đức Thế Tôn biết tâm niệm của chúng tỳ kheo trong hội trường, cho nên Đức Thế Tôn nói: Ca Diếp, hãy lên đây, bên cạnh ta còn một chỗ ngồi, ông hãy lên đây ngồi bên cạnh ta. Và khi Ca Diếp lên thì Đức Thế Tôn nói: ta cho ông một mảnh y mới. Và thưa, rất là nhiều câu chuyện nói về cái sự truyền y và nhường chỗ ngồi nó cũng phát nguyên từ đây. Nhưng mà mình nhìn bằng con mắt đời thường thôi, thưa các vị, không có vị thầy nào tuyệt vời như Đức Thế Tôn cả. Biết tâm thức của đại chúng, coi thường vị trưởng lão đức hạnh kia, cho nên mời Ca Diếp lên ngồi bên ta, bên tòa ngồi, ta chia nửa tòa cho ngồi. Nghĩa là nghiễm nhiên coi đó là một người ngang với mình. Thế nhưng mà Ca Diếp rất dễ thương nên đến trước Đức Thế Tôn phụ phục lãnh lễ, nó dạ bạch Đức Thế Tôn, con là đệ tử của Ngài, con dám ngồi bên cạnh Ngài. Lúc đó thì cả chúng mới biết, ồ, đây là vị trưởng lão trong hàng tăng chúng, là một vị anh cả trong giáo đoàn. Đó là cái tình ngày xưa mà thưa rất là nhiều điều rất là đẹp trong văn học A Hàm. Nếu các vị đọc, các vị dùng con mắt đời thường, các vị thấy là Đức Phật không có hào quang, không có cái gì mà nó siêu dị, nó thần linh cả, rất là nghĩa tình thầy trò. Đó là mình nói chuyện Đức Thế Tôn. Rồi mình nói chuyện với vị thiền sư về cái cung cách, cái nghĩa tình của thầy trò trong cái thế giới thiền môn rất dễ thương. Cái chuyện thời nhà Tống, đó là Ngài Chân Tịnh Khắc Văn, thầy của Ngài là Bạch Vân Thủ Đoan. Bạch Vân chết rất là trẻ, dường như 40 ngoài chết rồi. Và Chân Tịnh cứ vài ba hôm kêu thị giả đem lão già xuống cho ta. Thì thị giả lật đật ôm cái hình của thầy xuống để trước mặt Ngài trên bàn thôi. Rồi Ngài ngồi, Ngài chống tay, Ngài nói: nếu không có lão già này thì ta đâu có được như ngày nay. Ngồi ngắm nghía một hơn, một lát thì nước mắt chảy dài dòng, rồi cái thôi cất lão già đó đi. Rồi cứ vài ba hôm đem lão già đến cho ta. Và thưa các vị, cứ mỗi một năm vào mùa cấy gặt, hoặc là có lúa mới, có nếp mới, hoặc là vào những ngày Tết làm bánh ngon vân vân, thì đều đem lên cúng dường thầy của mình trước, rồi sau đó cúng dường cho đại chúng sau. Đó là cái tình trong chốn già lao. Và thưa, rất là nhiều điều dễ thương vậy. Cho nên các vị học giáo lý vô ngã của Đức Thế Tôn, các vị đừng nghĩ là những người tu rồi cũng vô ngã rồi, nghe mấy ông thiền sư hét thầy tưởng đâu là cái tình trong già lao, không có chứ thưa, không phải. Rất là đạo nghĩa già lao. Và mình trở lại về vấn đề lãnh đạo giáo đoàn của Ngài Ca Diếp, để đi lang thang là câu giờ nhiều. Thưa các vị, cái câu nói mà chúng ta đáng quan tâm đó là khi Trà Tỳ Thế Tôn xong rồi thì Ngài Ca Diếp Ngài phán một câu rất là hay, và bây giờ chúng ta nên học. Ông nói là cái việc xây tháp tôn trí xá lợi để thờ, việc đó hay dành để các vị vua quan cư sĩ trưởng giả, các thầy tỳ kheo, những người đã chứng tam minh lục thông thì phải vân tập tại hang Tất Bát La, phải kiết tập kinh điển ngay, không có để trễ hơn nữa. Mùa ăn cư năm đó, mùa ăn cư đầu, A Xà Thế Vương có trách nhiệm là bảo trợ cái công cuộc kiết tập pháp tạng lần đó. Lần đó cũng gọi là lần ngũ bách kiết tập. 500 thầy tỳ kheo chứng A-la-hán ở trong động Tắc Bắc La trùng tuyên lại kinh luật Đức Thế Tôn đã giảng trong 45 năm. Và cũng xoay quanh chuyện kiết tập này rất là vui. Thưa các vị, cái người mà trí nhớ tuyệt vời nhất, có khả năng trùng tuyên là pháp tạng của Đức Như Lai không phải là Ngạ Nan. Đức Thế Tôn có một vị tỳ kheo chứng thánh quả A-la-hán, cái ký ức còn tuyệt vời hơn Ngạ Nan. Có điều thầy tỳ kheo đó thường không ở nhân giới, thường thường ông ở thiên cung thôi, thiền hành, thiền tọa ở trên đó. Và khi Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi thì Ngài Ca Diếp, Ngài ban cái pháp từ là chư tỳ kheo chứng A-la-hán thì không được Niết Bàn, phải kiết tập pháp tạng trước. Và nếu Ngài Ca Diếp Ngài không có nói lời đó thì chắc các thầy A-la-hán các ngài rủ nhau Niết Bàn theo Đức Thế Tôn hết rồi. Và Ngài lên đỉnh của Tu Di Sơn, Ngài dùng cái âm thanh chấn động mười phương, Ngài truyền lệnh rất là rộng như thế. Thế nhưng mà có một vị tỳ kheo A-la-hán ở trên thiên cung không có nghe. Cho nên Ngài Ca Diếp Ngài nói, một thị giả, tức là một thầy nhỏ nhất trong 500 vị A-la-hán lên thiên cung, mời Kiều Phạm Bắc Đề về để kiết tập pháp tạng của Như Lai. Cái vị tỳ kheo thần thông kia lên cung trời đau lợi, đảnh lễ nó và bạch tôn giả: Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi, chúng con xin thỉnh tôn giả về kiết tập pháp tạng của Như Lai. Ông nói: Thế Tôn Niết Bàn rồi à? Nói: dạ, Thế Tôn Niết Bàn. Thế thì Sư Huynh Xá Lợi Phất đâu? Dạ, Sư Huynh Xá Lợi Phất cũng Niết Bàn. Thế thì Sư Huynh Mục Kiền Liên đâu? Nói: Sư Huynh Mục Kiền Liên cũng Niết Bàn. Ông nói: ồ, các cái vị Sư Huynh đó đã Niết Bàn, ta cũng Niết Bàn. Thôi về nói Ca Diếp, nói tưởng lớn và ra đi thì tưởng con phải đi theo thôi. Thế Tôn Niết Bàn, ta cũng Niết Bàn. Sư Huynh ta Niết Bàn, ta cũng Niết Bàn. Thôi, cái chuyện kiết tập pháp tạng chuyện của mấy ông, ta nhập Niết Bàn. Thế là Ngài Kiều Phạm Bắc Đề nhập Niết Bàn trên thiên giới. Và trong 499 vị đã chứng A-la-hán thì Ngài A-nan là người lậu hoặc vẫn còn chưa chứng A-la-hán. Và khi vân tập tỳ kheo trong hang Tất Bắc La thì một vị tỳ kheo có thiên nhãn siêu tuyệt nhất, Ngài mới dùng thiên nhãn Ngài nhìn để coi trong chúng đây có người nào còn lậu hoặc hay không. Nhìn thấy A-nan là người còn lậu hoặc, ông tới nắm tay A-nan đuổi ra: ông còn lậu hoặc phiền não, chưa phải là người chứng quả A-la-hán, chưa đủ tam minh lục thông, pháp tạng Như Lai không thể được trùng tuyên bởi người mà tâm thức còn nhiều lậu hoặc, ông hãy đi ra. Và không có gì đau lòng bằng mình là một thị giả thân cận bên Đức Thế Tôn. Tức Đức Thế Tôn vừa Niết Bàn cái mình bị hất hủi à, rất là tội nghiệp. Cho nên A-nan sầu thảm vô cùng, và trong một đêm buồn thảm quyết lòng tu tập, ông chứng A-la-hán quả và đủ cái sĩ số 500 thầy tỳ kheo kiết tập pháp tạng của Như Lai. Đó là đôi điều chúng ta biết về Ngài Ca Diếp. Có một điều thứ ba nữa mình nói thêm để các vị thấy cái đặc chất của Ngài Ca Diếp. Con người này rất là cứng rắn thưa các vị. Trước khi gặp Đức Thế Tôn, ông có tuyên bố một câu là: ví như không có bậc giác ngộ xuất hiện trong nhân gian thì ta một mình cũng có thể giác ngộ được. Một cái bằng chứng là trong đời sống cư gia Phật tử, ông bị bố mẹ ép cưới vợ, thế nhưng mà ông sống với người vợ trên danh nghĩa, và hai người họ hứa với nhau là tu thanh tịnh hạnh, quyết lòng là trong một đời này phải chứng quả giải thoát, chứng nghiệm Niết Bàn một đời thôi. Và cái phẩm chất cứng rắn này thưa các vị, nó giữ lại trong tâm thức của ông. Cho nên khi thấy ông rất là già mà phải tu đầu đà hạnh, Đức Thế Tôn rất là thương, nói: Ca Diếp à, ông lớn tuổi không có phải nhỏ hơn ta, thế mà cứ lượm vải bãi tha ma, ngủ bên gốc cây, ăn ngày một bữa, thân thể nó suy kiệt như thế thì không có thể lãnh đạo được tăng chúng, không có thể làm phước điền cho nhân gian. Thôi ông hãy sống ở giờ làm tự viện, sinh hoạt bình thường để sức khỏe nó có điều kiện tốt lành, thọ mạng còn dài, để nâng đỡ đại chúng tu tập sau khi ta niết bàn. Ca Diếp nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con có một cái đại nguyện là cả đời tu đầu đà hạnh để làm gương cho đại chúng. Công việc như hoằng dương, giáo pháp, giảng dạy, vân vân, hoằng quá, công việc lớn để cho các siêu huynh con. Riêng con thì con phát nguyện là hành trì đầu đà hạnh, lấy bản thân mình làm khuôn thước, làm tiêu biểu để cho mọi người noi theo cái công hạnh của con tu thôi. Cho nên Bạch Đức Thế Tôn, dù Ngài thương, Ngài khuyên như thế, nhưng mà con xin phép là được giữ cái phẩm chất hạnh đầu đà của con. Đó là cái tính cách của Ngài Ca Diếp, rất là cứng rắn. Cái điều này nó cho chúng ta một bài học, thưa các vị. Người xưa họ có cái điều rất là hay, đó là họ có cái tính cách của rất là riêng họ. Quý trọng thầy, đó là chuyện đương nhiên, nhưng không có nghĩa là họ su phụ theo thầy. Và cái điều này nếu mà chúng ta dở lại những trang kinh Đức Thế Tôn thì rất là rõ ràng. Đức Thế Tôn muốn những người đệ tử của Ngài liễu ngộ được chánh pháp, mở được con đường niết bàn của riêng họ. Và người tu chúng ta phải làm được một việc là quay về an trú ngay nơi hải đảo tự thân, tự mình giải quyết phiền não tự sinh với chính mình. Và mình tu, thưa các vị, điều đầu tiên mình phải làm đó, mình nắm trong tay vận mệnh của mình, mình làm chủ cuộc đời mình. Hồi sáng này mình nói chuyện trên Phật Tổ, mình cũng dẫn một cái câu mà nhà nho họ dẫn đó: quân tử hòa như bất đồng, tiểu nhân đồng như bất hòa. Cái người trưởng phu á, người có khí chất, có tính cách, là người đó sống chan hòa được với mọi người, nhưng mà họ giữ cái phẩm chất của họ, họ có cái con đường của họ, có cái cách hành trì của họ, có đời sống của họ. Họ không phải là kẻ su phụ, không chạy theo đuôi. Còn đời sống của chúng ta mà chưa đủ vững như vậy, chí không đủ mạnh, lực không đủ vững vàng, thì thường thường ta biểu mình đi lên, mình đi lên, biểu mình đi xuống, mình đi xuống, mình hòa. Nhưng mà trong tâm mình nó có cái sự bất đồng hoặc chống đối. Còn người có khí chất trượng phu là, thưa các vị, họ sống tùy thuận, có thể hòa ái được với mọi người, nhưng bản sắc của họ họ vẫn giữ được. Cái đó nó khác biệt vô cùng. Và nơi đây chúng ta thấy Ngài Đại Ca Diếp có được cái phần này, nghĩa là hết mực kính trọng Đức Như Lai, theo học phụng trì chánh pháp. Cái tấm lòng của một đệ tử rất mực là dễ thương. Thế nhưng mà cái phẩm chất của ông vẫn giữ, dù rằng điều Đức Thế Tôn muốn thế này, muốn thế nọ, nhưng mà Ngài vẫn có con đường đi của riêng Ngài. Đó là cái rất là đặc biệt mà chúng ta nên học. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô, đó là mình bàn đến cái pháp thoại của Ngài Di Ma Cạch. Cái phần này nó rất là khó đi vô. Mình có thể chia cái điều của Ngài Di Ma Cạch dạy nó thành ba phần thế này. Cái phần thứ nhất đó là dụng tâm khi khất thực. Cái phần thứ hai là vào phố thị. Và cái phần thứ ba đó là thọ thực đúng pháp. Câu đầu tiên ông lên lớp Ngài Ca Diếp, các vị nhìn vô các vị thấy liền: này Ngài Đại Ca Diếp, có lòng từ bi không phổ cập, là bỏ nhà giàu đi đến nhà nghèo. Ngài Đại Ca Diếp ở pháp bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp. Đó là cái dụng tâm khi khất thực. Rồi vì không ăn mà đi khất thực, vì pháp tướng hòa hợp mà bốc cơm ăn, vì không nhận mà nhận món ăn người. Đó là ba bốn điều chúng ta bàn về cái dụng tâm khi đi khất thực. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, rất là cần, đó là trụ nơi pháp bình đẳng, và khắc thực. Trụ trong pháp bình đẳng nghĩa là gì? Thưa, đó là trụ ngay cái tâm bình đẳng của ta mà đi khắc thực. Thông thường mình mà nhìn nhà này giàu, nhà kia nghèo, người này sang, người kia không sang, là tâm mình nó đã khởi sóng gió ba đào rồi, mình mới thấy điều đó. Còn nếu mà người an trụ ngay cái tự tâm bình đẳng vô phân biệt thì thưa các vị, không có chuyện là chọn nhà giàu, chọn nhà nghèo gì cả. Và điều ngài Di Ma Cật lên lớp này rất là đúng. Thưa đại chúng, điều thứ nhất là mình không có an trụ ngay nơi pháp bình đẳng ở mức độ cạn, đó là vô phân biệt đối với kẻ giàu nghèo. Điều thứ hai tầng sâu hơn nữa là mình không có nhiếp tâm an trú được ngay nơi tâm bất động của mình, cho nên mình sinh khởi tâm phân biệt giàu nghèo, tiện quý sang hàng, vân vân. Mình chưa cần đạt đến cái tầng sâu, thưa các vị, là một người tu bình thường mà nếu ta có thể an trú tâm được ngay nơi cái nhìn bình đẳng nhất một về mọi người, thì vị thầy kia dù không giỏi cũng trở thành đức hạnh dễ dàng. Mình nhìn cái tự nhiên tâm thức mình nó sinh khởi vô vàn điều. Đây là công thần, kia là người xa lạ, người này là người mà chúng ta có thể nhờ vả được nhiều, người kia không nhờ vả được. Người này từng cúng dường nhiều món, người kia chưa từng quen biết, vân vân. Nhìn là sự phân biệt nó sinh khởi trong đây. Cho nên có kẻ thân người sơ, kẻ quý người hèn. Nếu mà anh nhìn mọi người bằng con mắt bình đẳng nhất một thì thưa các vị, là không muốn trở thành đức hạnh, vị thầy đó cũng trở thành đức hạnh. Tối thiểu là mình chưa thể thành thánh thì trong cái đời sống tu hành mình phải thực tập được điều này. Dĩ nhiên cái điều này nó không phải dành cho tu sĩ không, mà nó dành cho các vị cư sĩ thực tập cũng có thể thực tập điều này rất là dễ. Mình nhìn mọi người đừng bằng cái lăng kính của ý thức mình chen vô. Và thông thường chúng ta khó có cái cơ hội tiếp xúc được người bằng cái điều kiện bình đẳng nhất mục, trụ pháp bình đẳng tiếp xúc. Đầu tiên mình lắng nghe người kia hỏi một câu, chứ mình phân biệt ngay giọng nói này cùng quê hương. Hỏi thêm một câu nữa, biết ra anh này là người từng quy y với một thầy, thầy đó cũng là thầy của mình. Và hỏi ra thì người này đến cùng một chuyến tàu với mình, ví dụ như vượt biên đi. Thế thì thưa các vị, nó rất là nhiều cái tri thức mà ta gắn qua lớp con mắt của ta. Cứ mỗi một lớp mà nó có sự trùng hợp, nó dày thêm thì màu nó hồng thêm một tí, hồng thêm một tí. Nghĩa là cái sự thương ghét, gần gũi hay là kỳ thị, nó tùy theo cái tâm thức của chúng ta dán nhãn lên người kia. Trung Quốc họ có cái từ lục đồng đó. Thứ nhất là đồng hương. Thứ hai họ không phải đồng khói đâu nghe. Đồng hương. Đồng hương, đồng xứ, đồng quốc gia, đồng họ, đồng dòng họ, vân vân, nó kéo dài một tràng thế này. Và người Việt chúng ta thì cũng cùng một văn hóa người Trung Hoa, cho nên nó có cái điều như vậy. Và thưa các vị, mình loại trừ được những cái lớp tri kiến về người, những cái lớp nhãn hiệu mình dán về người, thì có được một phần của pháp bình đẳng. Có một thiền sư, ông ngồi trên núi ông tu. Một hôm có một vị mũ cao áo rộng dẫn một đoàn tùy tùng đến, đứng hỏi cho thầy có biết tôi không. Dạ không. Vị kia nói tôi là sơn thần của vùng núi này. Nó ồ, sơn thần là chuyện của ông, nhưng với con mắt của thiền tăng thì sơn thần hay người phàm phu, kẻ ăn mài hay người sang quý, nhất mục như nhau, bình đẳng như nhau. Nói không, tôi là sơn thần với trách nhiệm coi vùng này. Ông là người trong hạt quản lý của tôi, ông phải coi tôi đặc biệt ạ. Vị thiền sư nói dạ không, con mắt của người tu, mắt của sa môn là nhìn mọi pháp còn bình đẳng thai, huống nữa là ông tôi cũng nhìn bình đẳng như mọi pháp. Không những ông đồng đẳng với những người đến đây với tôi, mà ông còn bình đẳng như viên đá, như cái cây người kia nữa kia. Và cuối cùng thì vị sơn thần kia kính phục ngài vô cùng, cho nên nói thưa thầy, những điều thầy dạy tôi rất là kính trọng, tôi chưa gặp một vị sư nào có cái nhìn bình đẳng như ngài. để thể hiện cái niềm cung kính của tôi, và thầy cần cái gì tôi sẽ đem công sức của một vị thần giúp ngài. Ông nói ta tu ta chẳng cần cái gì. Vị thần kia nằng nì nói, nhưng mà tối thiểu thì thầy cũng phải tạo cho con một chút cơ hội để con cúng dường chứ. Ông nói ồ thôi được, cái nơi của ta ở cây cối nó rất là điêu tàn, nó cằn cỗi, trong khi ngọn đầu bên kia thì rất là xanh tùng chớn chở, suối chảy rì rào. Ngươi có giỏi thì ngươi dời nguyên cả cái núi kia, cái màu xanh mướt của tùng, suối ngọt róc rách bên kia, dời về núi này thì ta mới tin ngươi lòng thần. Nó thần nói chuyện nó dễ thôi. Thế nhưng mà xin thưa là tối đêm nay cái lúc mà thầy nghe đất trời ầm ĩ xoay chuyển đó, thầy đừng có mở cửa ra ngoài nghe, rất là nguy hiểm, thầy cứ ở yên đó rồi sáng thầy hãy mở cửa. Ông nói ồ ta nghe lời ngươi. Thưa các vị, tối đêm đó thì trời gầm gừ sấm sét, rồi ngài không biết là chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau mở cửa ra thì quả nhiên cái hòn núi xanh bên kia nó dời bên đây, toàn bộ mảng rừng cây kia nó gắn hết xung quanh cái vùng núi trọc của ông. Và mình kể chuyện vui đó để trở lại, thưa các vị, trụ pháp bình đẳng là như vậy. Không những mình bình đẳng đối với con người, mà kể cả các bậc thánh đến trước các vị, nếu các vị tu giỏi thì các vị cũng nhìn bình đẳng như nhau. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nếu ta có cái công phu tu càng ngày càng cao á, thì không có đi lạc vào những ngã tẻ. Bằng không á, thì một cái chút linh hiển hay là một cái chút thành đạt của con đường tu dễ làm cho mình sinh khởi tâm kiêu ngạo và lạc vào đường tẻ. Trong cái quá trình chuyển hóa tâm, thưa các vị, cứ mỗi một lần các vị thanh lọc quẩn, tức là thanh lọc từ sắc thọ tưởng hành thức quẩn của các vị đi ngang qua, nó có những cái tầng cảnh giới trong con đường thiền định. Mà nếu không khéo mình lạc vào ngã ma, mà nếu khéo thì xưa mình an trú ngay cái pháp bình đẳng, nhìn mọi pháp như phù vân thôi, thế thì mình đi ngang qua tất cả những cảnh ma. Bằng không thì có cái gì đó lạ lùng huyền bí, nó siêu dị hơn bình thường, là mình chấp vào đó là sự thành công của sự tu hành, đó là cái con đường mà mình lạc vào những cảnh giới rất là khốn đốn cho đời sống của ta. Và mình nắm được cái pháp bình đẳng và vô ngã, thưa đại chúng, là trên con đường tu mình không có bị bất cứ một cái gì lường gạt cả, không có ma nào lường gạt được. Huống nữa là cái pháp sang quý hay là gì của nhân gian cả, không có một cái pháp gì của nhân gian lừa con mắt các vị được cả. Đó là điều thứ nhất. Và xin thưa thêm nữa là thế này, mình trụ được pháp bình đẳng rồi thì mới sinh khởi được vô duyên từ, an trú ngay nơi bình đẳng, ngay nơi tâm bình đẳng, vô phân biệt, thì cái lòng từ bi của mình, thưa các vị, nó mới phổ cập. Lòng thương của mình tự nhiên nó phổ cập. Bằng không thì cái lòng thương này nó có điều kiện chứ nó không có vô điều kiện được. Vô duyên từ nghĩa là vô điều kiện, thương một cách rất là tự nhiên thôi, thương không có điều kiện gì cả. Không phải anh là bằng hữu của tôi, người thân của tôi, ân nhân của tôi, không có cái điều kiện đó. Nghĩa là nó rất là tự nhiên như nắng vậy thôi. Nắng thì cứ xuống hành tinh này, như mưa thì nơi nào có điều kiện thì mưa rớt xuống thế thôi, không có chọn lựa đây là cái cây cổ thụ, kia là cây bông hoa nhỏ dạ gì cả. Nó rất là bình đẳng. Đó là từ cái pháp bình đẳng ta an trú được thì nó sinh khởi được lòng từ vô điều kiện, lòng thương vô điều kiện. Bằng không thì thưa các vị, lòng thương của mình nó đặt ra nhiều điều kiện lắm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta đi vào cái vấn đề này, đó là vào phố thị khất thực. Trong kinh văn có ghi rất là hay thế này: vì tướng không tụ mà vào làng xóm, có thấy sắc cũng như người đuôi, có nghe tiếng cũng như vang, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt, lúc chạm các vật như trí chứng, biết các pháp tướng như huyễn, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. Đó là một câu pháp ngữ của ngài Di Ma Cật dạy cho chúng ta điều gì? Vì tướng không tụ mà vào làng xóm. Thưa các vị, làng xóm ngày xưa nó có một cái từ chuyên môn gọi là tụ lạc. trong pháp chế của Phật, trong Hoa Nghi có một thiên Hoa Nghi là nhập tụ lạc thất thực. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo ngày xưa khi vào thôn trang thất thực thì có một cái pháp quy hẳn hoi, tức là thứ lớp ghé từng nhà cư gia Phật tử thất thực. Điều thứ hai là tránh cái tình trạng hôm nay đi thất thực chỗ này có đồ ăn ngon là ngày mai cũng tiếp tục đi chỗ này nữa thì không có được. Dù biết rằng cái shop bên kia nó không có đồ ăn ngon nhưng mà ngày mai phải qua shop bên kia. Thứ đề thất thực là như vậy. Dù biết rằng cái con đường kia nhiều ngoại đạo họ tấn công, có khi họ ném đá, thế nhưng mà cái nguyên tắc đi thất thực đó là không có tránh cái chỗ đó. Phải thứ tự hôm nay chỗ này, mai chỗ kia, mốt chỗ nọ, vân vân, đi một vòng như thế. Đó là một chương ở trong Sa Di thôi là đã học điều này. Thưa các vị, đã học tình trạng thứ đề thất thực rồi. Và ở đây kinh văn Di Ma Cật dạy là vì tướng không tụ mà vào tụ lạc thất thực. Cái gì là tướng không tụ? Thưa đại chúng, nếu chúng ta đọc vào cái phần giải thích của kinh văn á, thì vì các tướng hòa hợp, có duyên thì sinh và không duyên thì mất, gọi là tướng không tụ. Có duyên cho nên ôm mát được vào phố thị thất thực, nhưng mà chúng sinh có duyên với mình á, thì dù không vào phố thất thực, họ cũng có điều kiện họ đến nó gặp mình để cúng dường. Và mọi pháp trên nhân gian tụ và tán đó là chuyện bình thường, cho nên liễu đạt được cái tướng không tụ, nghĩa là tướng nhân duyên, cho nên đi vào xóm thất thực. Và vào phố thị thất thực thì trong đây giải thích thêm đôi điều nữa là thế này: vì pháp tướng hòa hợp mà bốc cơm ăn, vì không nhận mà nhận món ăn người. Thay vì chúng ta vì cái nhu cầu của đời sống mình cho nên mình nhận thức ăn, vì nhu cầu sống còn cho nên mình vào xóm thất thực, nhưng mà đây nó có điều ngược lại là vì không nhận cho nên nhận món ăn người. Thế nghĩa là sao? Thưa đại chúng, là cái vấn đề thức ăn này nó liên hệ rất nhiều đến cái sinh hoạt tu học. Mình giải thích đôi điều rồi chúng ta đi vô cái đoạn này. Các vị đều biết ăn là cái nhu cầu rất bình thường để sống còn. Và giới pháp thì cấm những cái điều như là sát, đạo, dâm, vọng, được gọi là giới. Thế nhưng mà các vị nên biết là ăn trưa là giới chứ không phải là một quy chế. Bát quan trai giới, những người cư gia Phật tử tập tu ăn một ngày một bữa trưa, đó là bát quan trai. Thế thì trong cái ăn có cái gì quan trọng mà Đức Thế Tôn chuyển nó thành giới cấm? Cái gì quan trọng? Mình tưởng chừng như ăn là một chuyện bình thường, nhu cầu ăn để tồn tại, và ăn không có gì nghiêm trọng. Nếu ta đã không ăn tạp thực mà ta ăn thuần chay, tố thực ấy, tức là ăn chay, thì đã là giữ giới rồi. Và cái quan niệm thứ hai là, thưa các vị, trong thức ăn chay thì tất cả những cái loài thực vật, cây cỏ được gọi là thức ăn chay. Thế mà trong thức ăn chay ấy là phân ra là ngũ tân không được dùng, là tại sao? Và trong Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn nói là hành hẹ tỏi nén đó, đó là một loại thức ăn nó làm cho cái mùi hôi phát sinh, và nó làm cho những cái loài quỷ liếm miệng các ông, cho nên không được dùng những thức ăn đó. Và mình nghe điều này thì mình nghĩ trong này người ta nghiên cứu là những cái loại này nó có cái tác dụng nó kích thích dục tính, cho nên Đức Thế Tôn cấm các thầy tỳ kheo không được ăn. Thế nhưng mà thưa các vị, là cái nhìn của Đức Thế Tôn là một cái nhìn siêu thế. Ngài thấy ba đời nhân quả chứ không phải là thấy cái việc gần như cái tác động nó kích thích dục tính gì cả. Và cái điều Ngài dạy là có những loài quỷ thần nó nghe cái mùi này nó tới nó liếm miệng, nó làm ô uế cái sắc quẩn của anh, cho nên anh cũng khó mà đi vào con đường thiền quán sâu sắc được. Cái điều này chúng ta có thể kiểm nghiệm lại, nó không phải là Đức Thế Tôn hù dọ đâu. Các vị đều biết là trong kinh văn có ghi là người nào giữ giới một cách thanh tịnh thì có rất là nhiều vị thiên theo yểm trợ, có rất nhiều vị thần theo hộ vệ, 25 vị thần theo hộ vệ những người giữ giới hạnh trong sạch và thanh tịnh. Tại sao họ tới, họ yểm trợ người giữ giới dù người đó là thầy tu hay là cư sĩ? Tại sao? Thưa các vị, họ đến không phải là họ bảo vệ mình, mà họ đến để họ nương nhờ cái đức lành của mình nữa. Cái người mà tu tập cho thật là giỏi, có phạm hạnh, giữ giới trong sạch, tinh khiết, giống như một cái tàn cây bóng mát thế này. Họ đến họ nương bóng mát của người giữ giới, họ hưởng nhờ cái phước lành của người giữ giới. Trên nhân gian này có những người mà họ có cái năng lượng từ bi rất là mạnh, rất là giàu có. Chúng ta đến gần họ, cảm nghe lòng mình rất là thanh bình, thì cũng giống như vậy các vị. Người mà tu tập cho thuần tịnh, giới hạnh cho trang nghiêm, có phạm hạnh, thế thì chư thiên long thần yểm trợ họ, đó là chuyện bình thường thôi. Và từ cái điều đó mình trở lại vấn đề pháp chế của Đức Phật về vấn đề ăn giữa trưa một bữa. Các vị đều biết là các vị tỳ kheo ngày xưa đa phần đều chứng thánh quả A-la-hán cả. Các ngài có thể là chấm dứt cái sát thân giả quyển này, các ngài vào Niết Bàn rất là dễ. Và cái nhu cầu của các ngài thì thưa các vị đã diệt sạch bản ngã là một, có thể vào Niết Bàn bất cứ lúc nào là hai. Thế cho nên các ngài cảm thấy không cần thiết, không có cái nhu cầu cần thiết thì các ngài cứ ra đi thôi. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn bắt buộc các thầy phải giữ lại cái thọ mạng để làm phước điền cho nhân gian, đó là giữa trưa ăn một ngày. Để làm cái gì? Làm cái sợi dây nối liền, làm cái ruộng phước trở lại nhân gian, lưu lại cái hình hài hữu dụng này để cho nhân gian họ nhờ, họ trông cậy. Bằng không thì các ông cứ nhịn đói, không buồn, không buồn ăn, và dùng thiền diệt thực sống, rồi tới lúc hình hài này nó kiệt cạn như một ngọn đèn hết dầu thì ra đi thôi. Cho nên pháp chế của Phật là phải ăn ngày một bữa trưa là như thế. Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giữa trưa, thập phương Như Lai chỉ thọ thực một bữa vào bữa trưa, và xế chiều đó là những cái loài động vật, và tối là những loài là quỷ. Và người ta giải thích cái kiểu nào về cái cách ăn này cũng được cả. Các vị nhớ là mình mà buổi tối mình ăn rất là nhiều, đó là cái điềm chịu bất tường cho cơ thể rồi. Chắc chắn là cơ thể mình nó không có tiêu hóa được thức ăn trong một buổi tối rất là nặng nề, cho nên ban đêm giấc ngủ các vị sẽ mộng mị nhiều, rất là mệt nhọc trong giấc ngủ. Cơ thể mình nó vừa làm một lúc, nhất là khi ý thức của các vị chìm vào cái trạng thái nghỉ ngơi thì thức ăn nó không có điều kiện nó hoạt dụng được, cho nên những cái tồn tại của nó gây nên những cái bệnh rất là nan y về sau. Cho nên Đức Thế Tôn cấm các thầy tỳ kheo không ăn quá ngọ là như vậy. Rồi buổi chiều được gọi là dược thực, nghĩa là gì? Giữ gìn cơ thể, do làm việc lao động quá nhiều, do đáp ứng với cái nhu cầu điều kiện thời tiết, cho nên ăn rất là nhẹ mà thôi. Đó là mình nói về thức ăn. Và nói một vòng để trở lại. Thưa các vị là vì không thọ thực mà đi khất thực, vì không thọ thực mà nhận thức ăn, có nghĩa là gì? Thưa đại chúng là chư tỳ kheo ngày xưa thức ăn rất là đạm bạc. Các vị thử hình dung là đi xin ăn chứ có phải là nấu nướng gì đâu, cho nên người ta cho cái gì thì ăn cái ấy. Có bữa không có khất thực được thức ăn thì múc nước chú nguyện rồi uống thôi. Có bữa thì được củ khoai, bữa được trái chuối. Và liên tiếp có nhiều ngày không được thức ăn. Và Đức Thế Tôn cũng có những năm tháng mà ngài gặp cái tình trạng đói kém của một vùng dân cư, cho nên ngài chỉ ăn cám rang thôi. Và điều đó nó cho chúng ta một cái bài học là người xưa thức ăn họ rất là giản dị và rất là đạm bạc. Và cái điều họ làm đó là duy trì thọ mạng để làm phước điền cho chúng sinh, chứ không hề vì chuyện ăn ngon và mặc đẹp. Hãy coi cái việc ăn và việc mặc là một cái phương tiện để sống còn, để làm đạo, để đi từ bên này bờ mê qua bên kia bờ giác, mượn cái con thuyền hình hài năm quẩn này để đi ngang qua đến Niết Bàn thôi. Cho nên ngay trong căn bản, thưa các vị, ăn không phải là vì cái nhu cầu thưởng thức những loại thức ăn, mà là cái nhu cầu giữ gìn thọ mạng để làm đạo. Cho nên nó tầng nghĩa cạn nhất là vì không ăn như bình thường của chúng ta mà thọ dụng thức ăn. Cái tầng nghĩa sâu hơn nữa là thế này: dù đang ăn, dù đang đi vào thôn trang hay là làm mọi việc, nhưng mà tâm luôn an trú ngay nơi thiền định, cho nên không có vị sắc thinh hương vị của nhân gian nó mời gọi, nó làm cho tâm thức họ bị quay cuồng, cho nên thọ thực nhưng mà vốn là không có bị đắm nhiễm ở trong năm vị sắc thinh hương vị của nhân gian, cho nên vì không thọ thực mà thọ dụng thức ăn. Cái điều thứ ba thâm sâu hơn nữa, thưa các vị, là lúc nào cũng an trú trong thiền diệt, lấy cái niềm vui của thiền diệt làm thức ăn. Cho nên những cái loại thức ăn thông thường của nhân gian là một cái điều kiện, một cái phương tiện nuôi dưỡng họ, nhưng mà cái quan trọng chính yếu để giữ cho hình hài thỏa mãn họ tồn tại đó là dùng thiền diệt làm thức ăn. Và không biết cái điều này các vị có thể tin được không? Có một loại thức ăn nó không phải làm bằng thức ăn thường. Trong kinh Phật chia ra làm bốn loại thức ăn. Mình giải thích cái này một chút để cho nó dễ hiểu, và nó cũng rất là thực tiễn trong đời sống của chúng ta. Cái thức ăn đầu được gọi là đoàn thực, thứ hai gọi là xúc thực, thứ ba gọi là tư niệm thực, và cái thứ tư là thức thực. Cái phần này là cái phần thô nhất. Những cái loại thức ăn như cơm, nước uống vân vân mình bỏ vào miệng được gọi là đoàn thực. Và Đức Thế Tôn phân ra là những cái loài hữu tình mà thân thể thô và nặng trược thì sử dụng đoàn thực làm thức ăn. Những cái loại chúng sinh mà không có hình thể thì họ sử dụng xúc thực làm thức ăn, nghĩa là cái cảm thọ của họ. Và cái điều này không có nghĩa là chư thiên họ mới thọ dụng thức ăn bằng xúc thực. Ngay đời sống chúng ta thì các vị cũng có thể đôi lúc thọ dụng xúc thực này làm thức ăn. Mình mê phim quá mình coi mình cũng không có đói đâu các vị. Rồi các vị có cái máu đỏ đen, các vị đi vô các vị kéo máy thì cũng không buồn ăn, cũng có thể. Và Việt Nam cách này rất là lâu, cô em bé nó ngồi trên bàn nó chơi game luôn 7 ngày 7 đêm, không buồn ăn, không buồn làm gì hết. Và cuối cùng cái sự căng thẳng nó chết luôn tại chỗ luôn. Đó là loại xúc thực. Khi có niềm vui các vị không cần ăn, các vị cũng cảm thấy no. Rồi không phải cái loại xúc thực tích cực, còn có một loại xúc thực rất là tiêu cực, nó cũng làm no nữa. Xúc thực gì? Giận nó cũng no, tức nó cũng no, các bà mà nổi gan cũng no luôn. Đó là một loại xúc thực, thưa các vị. Tư niệm thực, cái loại tư niệm thực này, tư niệm nghĩa là nhớ nghĩ, nó đi sâu hơn cái tầng xúc thực. Xúc thực là loại cảm thọ của cảm tính. Tư niệm thực nó đi vào cái chiều sâu của ý thức nhiều hơn. Cái sự mong muốn, trông chờ, khát vọng, vân vân, nó cũng là no nữa. Nó lặng ở cái phần ý thức của chúng ta. Có những người họ đam mê học hành, họ mơ ước được thành đạt. Thưa các vị, có khi họ ăn uống rất ư là đạm bạc, thế mà họ cũng sống còn được, họ học tới nơi tới chốn được. Rồi có những người tu cái lý tưởng rất là tha thiết, đời sống của họ, thưa các vị, về cái nhu cầu ẩm thực của họ nó rất ư là khiêm tốn, thế mà có khi họ cũng sống tới 70-80 tuổi chứ chắc chi đâu. Nó cũng một phần do tư niệm thực này. Và cái ý chí của mình, thưa các vị, nếu mà nó không được nuôi dưỡng, nãy giờ mình nói là tình cảm, cái tầng sâu tư niệm thực là bất cứ một loại thức ăn nào nó cũng đòi hỏi cái sự nuôi dưỡng và gia nhập từng ngày, cảm thọ nó cũng cần phải kéo dài. Rồi tư niệm thực là một cái loại nuôi nó bằng ý lực, cho nên ý lực của các vị nó cũng được nuôi dưỡng liên tục nó mới tồn tại. Và cuối cùng thức thực là gì? Thưa, mỗi một ngày tâm thức của chúng ta nó có một cái nhu cầu rất là tất nhiên, là nó luôn suy nghĩ, luôn sinh diệt, luôn thầm thì. Nếu mà mình không có làm được cái công việc mỗi ngày mời gọi bao nhiêu điều để lo, để buồn, để trăn trở, để băn khoăn, thì ý thức của các vị có một lúc nó sẽ liệm đi, nó không buồn suy nghĩ nữa. Cho nên không có việc thì chúng ta cũng kiếm ra việc để nghĩ ngợi, để suy tư, để lo, để buồn, để hờn, để giận. Đó là cái loại thức ăn mà thức thực nó đang trông chờ. Ở mức độ cạn, thưa các vị, mắt này ngoài cái phần biểu hiện của nó là nhãn căn tiếp xúc với màu sắc bên ngoài, thế nhưng mà cái phần quan trọng đó là ý thức của chúng ta, tâm thức cuồn cuộn chảy bên trong nó cũng rất là cần. Cho nên sẽ có một lúc mà các vị giận ai đó, các vị thề không thèm nhìn mặt người ta, thì ý thức về cái phần nhãn căn này nó không có phát tiếp, nó rút đi một hướng khác, thì mắt mình vẫn mở mà mình lại không thấy được. Đó là có những cái trường hợp như vậy. Thế thì màu sắc nó nuôi nhãn thức, âm thanh nó nuôi nhĩ thức, mùi hương nó cũng nuôi được tỷ thức của chúng ta. Và sáu cửa mở ra ngoài nó luôn đòi hỏi chúng ta phải tiếp xúc sắc màu, âm thanh, mùi vị, vân vân, để sáu thức nó hoạt động và nó trôi chảy luân lưu như thế. Cho nên bắt buộc chúng ta mỗi ngày đều phải tiếp xúc với sắc màu, đều phải vận dụng tâm thức bên trong để nó nối dài, nó di chuyển, nó luân lưu, nó từ hạt giống trong miền tiềm thức đưa lên rồi nó lại rụng lại trở thành hạt giống. Đó là cái sự xoay vòng để nuôi dưỡng thức thực này. Và đến một lúc, thưa các vị, hình hài chúng ta nó suy kiệt, đoàn thực không đi vô được, cái xúc thực của chúng ta càng ngày nó càng không tinh nhạy nữa, và cái tư niệm thực này nó sẽ lờ đờ xuống, và thức thực nó bắt đầu nó co lại, nó thu thần lại. Thế thì tất cả những cái hạt giống cả một đời chúng ta vun bồi tạo lập, nó sẽ thu phục về cái trạng thái hạt mầm ngủ yên của nó, để nó di chuyển từ cái hình hài năm quẩn này qua một cái hình hài năm quẩn khác. Đó là sự di chuyển của một thần thức theo nghiệp mà ra đi. Và từ cái điều này ta nhìn thì ở cái chiều sâu nhất, thưa các vị, là vì không ăn mà đi khất thực. Cái mức độ hiểu dễ nhất của chúng ta đó là tuy không thọ tất cả những cái hạt giống nuôi dưỡng bên trong của tâm thức để làm cho đời sống này được tái sinh, thế nhưng mà vẫn đi khất thực vì muốn gieo duyên lành với chúng sinh. Chắc mình trình bày như thế đủ các vị dễ hiểu vậy ha. Tức là các vị A-la-hán hay là các vị thánh, thưa các vị, đã cắt đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi rồi. Cái hạt giống của tâm thức nó không còn có nổi lên chìm xuống, gieo lại hạt mầm trong tiềm thức nữa, thế nhưng mà vẫn đi vào làng thất thực, vẫn tạo cái phương tiện phước điền cho người. Cho nên ngài Di Ma Cật đặt căn bản trên cái tinh thần Bồ Tát đạo là chứng thánh quả rồi mới làm cái công việc khất thực để gieo phước lành cho chúng sinh. Và từ cái nền tảng chứng được thánh quả, đạt được cái trạng thái của vô niệm và an trú nơi niết bàn tự tâm, thì anh đi vào phố khất thực. Cho nên thấy sắc mà sắc nó không dính với mắt. Trong đoạn sau của đoạn này đây: thấy sắc cũng như người đuôi, nghe tiếng cũng như vang, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt, lúc chạm các vật như trí chứng, biết các pháp tướng như huyễn, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. Đó là một cái đoạn cho chúng ta biết là thọ thực đúng pháp là như vậy, nghĩa là an trú ngay nơi tâm vô niệm, an trú ngay nơi tự thể niết bàn, đi vào phố khất thực, nhìn mọi sắc màu như sắc màu không dính, nghe tất cả âm thanh, âm thanh không có dính vào tai. Và do vì an trú ngay nơi tự thể niết bàn cho nên nhìn các pháp, biết tự tánh nó vốn là như quyển. Và thưa các vị, giai đoạn này thì không phải như chúng ta là phải thầm thì rầm rì, lòng nhủ lòng nói cái này nó không thiệt, thế nhưng mà nó vẫn cứ thấy thiệt. Các bậc thánh thì thưa các vị, từ trong tâm của họ, họ đã nhận ra được các pháp vốn là như quyển, do vì họ an trú ngay nơi tự thể vô niệm. Còn chúng ta thì do vì chưa an trú được trong tự thể vô niệm cho nên mình lòng nhủ lòng mà vẫn thấy các pháp thiệt, lòng nhủ lòng là cái này giả, thế nhưng mà nó không chịu cái lời, nó cứ nói thiệt không nhưng không phải giả. Nó khác nhau là như vậy. Đó là thọ thực đúng pháp. Và cái đoạn kết của ngài nói là ăn như thế không phải có phiền não, không phải vào định ý, không phải ra định ý, không phải ở thế gian, không phải ở niết bàn. Người thí không có phước lớn, không có phước nhỏ, không được lợi ích, thật bị tổn hại. Đó chính là vào Phật đạo không nương theo hạnh thinh văn. Ngài cá viết, nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí của người không uổng vậy. Thưa các vị, thọ thực mà đúng pháp như Đức Thế Tôn dạy đâu phải là chuyện dễ làm. An trú được như vậy thì Ngài Lâm Tế, Ngài có nói một câu thế này: người đạt đạo thì mỗi một ngày tiêu 10 lượng vàng đồng vẫn không có tội. Người chưa an trú tâm được nơi cái vùng đất này thì một hạt cơm, một giọt nước phải đền thở của người ta. Các vị sợ chứ hả? Mỗi món nó đều có cái giá của nó cả, thưa các vị. Một giọt nước, người xưa có câu là trích thủy nan tiêu, giọt nước cũng khó tiêu nữa, đừng nói hạt cơm. Rồi nói đến 25 sen, chứ đừng nói một đồng. Thưa các vị, cái giá của nó rất là cao chứ không phải thường đâu. Không hề có gì mà không có nợ cả. Mình nhận của người một chút gì đều mang nợ cả. Nếu anh chưa an trú được tâm ngay nơi cái vùng trời bất động, ngay nơi tâm thể Như Lai, thế thì thưa các vị, cái hữu vi pháp của người ta tặng cho mình thì mình phải đền lại bằng cái hữu vi pháp. Tức là kiếp này trả nợ không xong thì thưa các vị, có khi nhiều kiếp phải trả nợ cho người chứ không dễ đâu. Đó là thọ thực đúng pháp là phải như vậy. An trú tâm được ngay nơi vô niệm, luôn lấy thiền diệt làm thức ăn, luôn an trú trong tự thể niết bàn, thì người đó mới có khả năng ôm bát vào phố thị khất thực, mới có khả năng thọ nhận thức ăn, mới có khả năng làm được Phật sự lớn hoặc Phật sự nhỏ. Bằng chưa làm được điều này thì thưa các vị, mỗi một miếng nước, mỗi một hạt cơm, mỗi một món đồ thọ dụng, nói chung là tứ sự cúng dường của Phật tử tín đồ, những món như để cho chúng ta ăn mặc ở bệnh, nhà cửa nè, áo sống nè, thức ăn nè, thuốc men nè, vân vân, đều công của thí chủ. Người ta tích góp bao nhiêu công sức mồ hôi, nhịn ăn bớt mặc để giúp cho người tu, không khéo thì một đời tu phất phơ gây quả cho trăm nghìn kiếp, không biết phải trả đến độ nào. Không làm ruộng mà có cơm ăn, không dệt vải mà có áo mặc, không xây dựng nhà cửa mà có cửa nhà. Thưa các vị, mọi việc đều là mồ hôi nước mắt của cư gia Phật tử đóng góp. Cho nên nếu mà tu phất phơ qua ngày, không an trú được tâm, không liễu ngộ chánh pháp và không cố gắng hành trì, thế thì nợ người ta lớn lắm, mà không có cái nợ nào quỵt được cả các vị. Nợ là phải trả thôi, cái nguyên tắc là như vậy. Mình không trả bây giờ, mình trốn thì nhân quả không bao giờ sai trả một mãi mai. Rất là đáng sợ. Đó là cái lời, trong đây thì không có, nhưng cái lời mình nhắc riêng thôi. Và cái đoạn cuối, ngày kết thúc nè: bạch Đức Thế Tôn, lúc con nghe ông Di Ma Cật nói lời ấy, tỏ ngộ được điều chưa từng có, càng sâu khởi tâm cung kính tất cả các vị Bồ Tát. Con lại nghĩ rằng, kẻ danh gia này có biện tài trí tuệ mới được như thế, ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ ấy đến nay, con chẳng còn đem hạnh thinh văn với chi Phật để khuyên dạy người, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm Vĩnh Ông. Thưa các vị, đoạn cuối này cũng rất là hay. Các vị để ý là chưa có một vị thinh văn nào được các vị cư sĩ lên lớp mà khởi tâm giận ghét, buồn chán hay là ma lị gì người ta cả. Không có sử dụng cái tính cách là tôi là ông thầy tu, ông là cư sĩ không được quyền nói thế này, thế nọ, thế kia gì cả. Các vị đọc hết 10 vị thinh văn này, thánh đệ tử thinh văn của Đức Thế Tôn. Có người thì người ta bảo là đây là cái hiện tượng của giai đoạn mà các vị Phật tử, cư sĩ, Bồ Tát tại gia thấy cái nhu cầu cần phải làm một cuộc cách mạng đạo Phật, cho nên đem các vị thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn ra biêu liếu thế này. Nhưng mà thực tế thì thưa các vị, đúng tư cách của một người tu là như vậy. Cái sự khiêm cung nó rất là cần thiết. Rõ ràng là giáo pháp của Đức Thế Tôn, thưa các vị, có khi cả đời mình học còn chưa hết. Và Cái gia tài Phật Pháp còn lại tới hôm nay không phải là độc quyền của những người xuất gia, mà trong ấy có cái phần đóng góp rất lớn lao của cư gia Phật tử. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là thời nào Phật giáo hưng thạnh thì thời đó Chư Tăng là những người có cái phẩm chất đạo đức vô cùng. Phẩm chất đạo đức đầu tiên ấy, cái nền tảng của nó được làm nên bằng cái sự khiêm tốn của các thầy. Cái sự kiêu kỳ ngạo mạn lúc nào nó cũng là cái sự gãy đổ và tạo thành một cái tháp nạn của Phật giáo. Mình để ý trong cái chiều dài lịch sử, thưa các vị, cái thời nào mà Phật giáo được một mực cung kính, Chư Tăng được các vua chúa đương triều đặc biệt đãi ngộ trọng vọng, thì thời đó là cái thời đại hòa của Phật giáo trong một vài triều đại kế tiếp mà thôi. Thời nào mà Chư Tăng bảo toàn đức hạnh, ẩn cư nơi sơn lâm, tu hành rất ư là mẫu mực, lấy thiền diệt làm thức ăn, lấy cái công trình tu học làm cái sinh hoạt chính yếu, thì thời đó Phật giáo hưng thịnh. Dù không có tổ chức tàn lộng chùa cao Phật lớn gì cả. Và cái điều này nó cũng rất là dễ hiểu. Cho nên quay trở lại, thưa các vị, là mình nhìn 10 vị thinh văn, vị nào Ngài Di Ma Cật Ngài đưa ra những cái lời chỉnh lý, các ông đều rất là hoan hỷ, công nhận đây là một vị cư sĩ rất là lỗi lạc. Lời của ông kích bác bao nhiêu người phát Bồ Đề Tâm, và riêng bản thân của chúng con không có được biện tài như ông, cho nên Đức Thế Tôn sai con đến thăm, con không dám đến thăm, thế thôi. Không có một lời trách móc gì cả, và không có tỏ cái thái độ trịch thượng kiêu kỳ của một người đứng trên cái lĩnh vực xã hội là làm ông thầy hay là làm hòa thượng, làm thượng tọa gì cả. Đó là cái điều đặc biệt mà chúng ta thấy nơi đây. Và có vài điều chúng ta kết về Ngài Ca Diếp để chúng ta làm một bài học cho chính mình. Có ba điều về Ngài Ca Diếp. Điều thứ nhất là Ngài cư trần nhưng mà ly dục. Ngài ở giữa nhân gian, giàu có đời sống gia đình nhưng mà sống đời ly dục. Đó là Ngài Ca Diếp. Cái điều thứ hai đáng quan tâm nữa đó là Ngài rất mực là tôn sùng Pháp Tạng. Bây giờ có khi mình không học được cái này đâu các vị. Mình không có tôn sùng Pháp Tạng của Như Lai. Mình tôn sùng cơ sở kiến trúc nhiều hơn là Pháp Tạng. Mình đặt nặng về vấn đề xây dựng và làm tự viện chùa cao Phật lớn. Trong khi đó thì người xưa không ai vậy. Mình kể về chuyện sùng Pháp Tạng. Có một lần Ngài Ca Diếp, Ngài đến một cái vùng kia, Ngài thấy sao cư dân họ thối Bồ Đề Tâm với quý thầy nhiều quá. Ngài hỏi nó là nơi này năm xưa Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn đã từng về đây, bao nhiêu cư gia Phật tử rất mực là sùng kính Tam Bảo, sao hôm nay các vị cư sĩ thấy mấy thầy các vị đóng cửa chạy trốn quá vậy? Các cư sĩ nói dạ bạch trưởng lão, là cách đây 2 năm có một nhóm quý thầy về đây vận động chúng con của tiền công sức để xây dựng, mỗi ông một cái thất, mỗi ông một cái thất, rất là đông, cho nên chúng con rất là khốn đốn. Và chúng con nghĩ nếu mà xây dựng một pháp đường lớn, một trung tâm tu học để cho các thầy cộng trú tu học, làm phước điền cho nhân gian, làm cái nơi tuyên dương Pháp Tạng của Như Lai, thì chúng con có thể chịu nghèo nhưng mà rất là vui. Có điều Chư Tăng, mỗi thầy muốn cho đời sống của mình riêng tư để làm vương làm tướng một phương, cho nên mỗi ông cái chùa, mỗi ông cái chùa. Dạ, xin lỗi, không phải cái chùa, mỗi ông cái nhà, mỗi ông cái nhà. Tụi con chịu đựng rất là khổ, dạ thưa Ngài. Cho nên bây giờ hôm nay Chư Tăng tới là con rất là sợ, cho nên tụi con hè nhau đóng cửa trốn hết đây. Và thưa các vị, Ngài Ca Diếp, Ngài về Ngài thưa với Đức Thế Tôn điều này. Đức Thế Tôn mới đến cái vùng đó, vân tập tỳ kheo lại rầy, nói các ông có biết không, cư gia Phật tử người ta bao nhiêu việc với đời sống bản thân, với gia đình, với xã hội, bao nhiêu việc họ phải làm, họ tích góp từng đồng mồ hôi nước mắt để nuôi Chư Tăng tu học. Các ông mà vận động tài chánh để xây dựng một cái trung tâm tu học, một cái giảng đường để các ông cộng trú lại, các ông làm đạo thì còn tha thứ được. Các ông vì cái nhu cầu ăn mặc ở yên của bản thân, cho đời sống nó được tiện nghi, các ông nở lòng làm cho đời sống của cư gia Phật tử rất là nặng nề, rất là tội cho họ. Và pháp giới của ta ra là không được lập am thất riêng như thế. Và đó là một điều nó xảy ra trong đời Ngài Ca Diếp. Và trở lại, thưa các vị, sùng pháp tạng đó là quy chế và lam từ ngày xưa, không riêng gì người tu. Các vị là cư sĩ, thưa các vị, nếu có điều kiện thì ta đọc vào gia tàng pháp bảo của Như Lai. Tôi biết có nhiều người cư sĩ họ nghiên cứu Phật học rất là giỏi, họ thỉnh Đại Tạng Kinh của Việt Nam về, họ đọc nhão nhừ hết. Và có khi là một người tu cái thì giờ bận biểu rất là nhiều chuyện, không có thì giờ đọc kinh sách giống như những người cư sĩ ham học đạo. Mình nói điều này rất là thật chứ mình không có ve vuốt các vị làm gì đâu. Tất nhiên là đời sống của chúng ta mỗi người có hoàn cảnh riêng, nhưng mà tôi biết có một vài người như thế, tôi từng tiếp xúc. Và những cái điều họ suy nghĩ về gia tài pháp bảo Như Lai, về cái học hiểu chánh pháp của họ, thưa, rất là đáng nể trọng. Cho nên không riêng gì người tu, là cư sĩ chúng ta cũng phải đặt cái vấn đề tôn sùng pháp tạng của Phật rất là quan trọng. Chánh pháp Đức Thế Tôn mà còn, nó là ánh sáng gọi cho nhân gian này bớt tối tăm hơn, mang cái món quà an lạc hạnh phúc đến cho nhiều người hơn. Còn cái văn hóa vật thể như chùa chiền tử viện vân vân, thưa các vị, nó không có tồn tại lâu dài đâu. Và có khi nó là cái điểm cho nhiều thế hệ tranh chấp, có khi nó là cái nơi rất là nhiều phiền muộn thị phi xảy ra. Cho nên ta hãy đặt cái tâm tôn sùng pháp tạng trở thành quan trọng. Đó là bài học của Ngài Ca Diếp mà ta học được. Và thưa, chắc bao nhiêu đây mình học đủ rồi, thôi dừng ở đây. Và thưa các vị, là mình thấy 3:30 rồi, chắc là để cho nhóm các vị có một cái sinh hoạt với đạo tràng Phật tử một chút, sau đó thì chúng ta giải lao. Phần 2 chúng ta sẽ học về Ngài Tu Bồ Đề. Mời chị Kim Chi. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay nữa để cảm tạ thầy cho bài giảng hôm nay. Thưa các Phật tử, là có một bức tranh của chùa Quan Thế Âm, chắc các vị chưa thấy chùa Quan Âm đó. Tôi quý vị đừng có nghĩ là cả một dinh cơ này là chùa Quan Âm, cái này là cái trường Đức Xê Hùng Vương, xưa nó gọi là Văn Đức Xê. Cái chùa nó bé nhỏ thôi, nó nằm bên cạnh đó thôi. Giống như người ta nói cái nhà của tôi, cái biệt thự cao nhất mà cái nhà nhỏ bên cạnh đó. Thưa các vị, cái chùa nó nằm đây, và đây khu vực này thôi, và đây là cái tịnh thất, đây là cái tháp, đây là cái thất của sư ông Trúc Lâm hồi xưa ở đây, và phía trước này là hồ Xuân Hương. Còn hồi xưa cái trường này là trường Francis của Pháp. Còn cái nhà này thì cái nhà của công ty cầu đường hồi xưa. Và cái hàng rào của chùa bắt đầu từ đây và trên đây. Dạ, gửi qua để khoe của. Có một điều rất là vui, mình nói đôi điều trước khi chúng ta học tiếp kinh. Có những điều nó rất là ngược, thưa các vị. Ví dụ như mình chưa hề nghĩ là mình làm trụ trì, tự nhiên bị bắt làm trụ trì. Trong đời tu mình hồi phát tâm xuất gia cho tới 40 tuổi, mình nghĩ là đời sống môn thầy tu thì một cái đải trên vai, một mảnh y là đủ rồi. Thế mà rồi bị đặt trong cái tình trạng không nặng đừng, đó là phải trông nom một cái già lam tự viện, rồi bị đặt trong tình trạng phải có độ tôn đệ tử. Rồi cái điều vui nhất đó là bị đặt trong tình trạng phải đi dạy học, giảng pháp. Rồi đến vùng đất này, thưa các vị, cái việc này cũng là việc bắt buộc nữa. Mình chưa hề nghĩ là đi dạy học, dạy hành gì cả. Và cái duyên đầu tiên đến đó là chắc mình chia sẻ một chút được chứ ha. Cách đây rất là nhiều năm, nếu các vị đã từng đến chùa Phật Tổ Thầy Tiễn Long á, quý vị thấy rất là thương. Chùa xây dựng mà rồi làm nó trái với cái quy cách của chính phủ cho phép, cho nên không có sinh hoạt được. Và chùa đóng cửa quanh năm im ỉm, rất là thương. Và cái chánh điện hồi đó là bây giờ là cái nhà bếp chùa Phật Tổ á. Mình chạy lửa chứ không có chi lạ. Từ Lộc Quyển bị lửa cháy rồi lên tăng cư lên đó ở đó. Rồi mình thấy mình thương, mình nói thầy à, thực ra thì già lam thì sớm hay muộn gì mình cũng sinh hoạt tu học thôi, cho nên thầy mở một cái lớp học đi, mình giải kinh pháp cú cho các Phật tử học cho vui. Thế là ngồi ở trong cái bếp đó. Cái bếp hồi xưa phía bên trong là làm cái chánh điện tụng kinh, là phía ngoài thì buổi tối thì lớp học, quý Phật tử về thì tôi trải cái túi ngủ ra đó ngủ đó thôi, đâu có chỗ ngủ nào khác, chùa đâu có được đi lên á, chưa có sinh hoạt được. Và những lớp học đầu tiên chừng 5-3 người Phật tử lèo xèo thôi. Và đó là cái nơi đầu tiên. Nơi thứ hai là chùa Xá Lợi. Thưa các vị là chùa Xá Lợi thì bị cháy rồi, cho nên cái sinh hoạt hiện tại đó là một cái nhà bếp thôi, và đâu đủ rộng, cho nên làm một cái liều bên ngoài. Và cái lớp học ở đó thì nó rất là lạnh. Và tôi nói sư bà nó thôi kệ nó, mình gầy cái lớp học cho Phật tử học Phật pháp cho vui. Tôi chỉ có cái việc là đem kinh pháp cú ra dạy thôi, chứ đâu có dạy gì khác. Rồi cái duyên lành một lần đó là tôi lên xe, tôi ngồi, các Phật tử khoe nói thưa thầy dạy cái bài kinh gì đầu tiên lâu quá rồi, 2002, 2003 là hay lắm, con mở thầy nghe. Họ thâu bằng cái loại máy cái sách nhỏ vậy. Mình lên mình nghe, nói cái này đâu phải tôi. Âm thanh của nó rất là dở, rất là tệ các vị. Mình đã thâu bằng cái loại máy mini disc, nhưng mà mình về mình bỏ nó à, mình nghĩ thâu chơi cho vui thôi. Là cái mình thấy sao cái tấm lòng của các Phật tử họ rất là ham học kinh á. Cái mình về mình mới bỏ nó vô máy, mình làm thành những cái CD cho họ nghe. Và mình nhìn lại cái cuộc đời tu và làm đạo của mình, đóng góp được một chút công gì và giảng giải được đôi ba câu kinh của Đức Phật là toàn là bị ép không à, bị người ta sau lưng nó đẩy tới. Chứ còn nếu mà cho phép mình thì thưa chắc mình không có làm chi đâu. Mình thấy mình đâu có khả năng gì đâu để đóng góp, cho nên toàn là bị ép cả. Nói thế để cho các vị thấy tội nghiệp thầy Phước Tịnh bị ép không à. Rồi ở đây mà mình dạy kinh Nhi Ma Cật cũng bị ép nữa. Các vị cứ hình dung là hồi xưa hội Đức Tuệ mời các thầy về để giảng pháp, và cứ mỗi một kỳ giảng pháp vậy không biết phải giảng cái gì. Các bác thì rất có lòng muốn là những cái đề tài cho nó cập nhật, đáp ứng được cái nhu cầu tu học thực tiễn của các Phật tử. Rồi mình nói nhiều quá mình chẳng biết phải nói cái chi, cho nên mình nghĩ đem kinh ra thì qua mai nó không có trùng với quý thầy. Thứ hai nữa là có văn bản thế này mình căn cứ vào đây mình giải thích thì nó hay hơn, còn mình đi kiếm chữ nghĩa thì chữ nghĩa đã nghèo mà kiếm thì nó cũng mệt, cho nên thôi mình đem kinh Nhưng Mà Cật ra cũng bị ép, các vị thấy không, tội nghiệp ha. Dạ thưa, bây giờ thì chúng ta học vào ngày Tu Bồ Đề, mình đọc đoạn Phật bảo Tu Bồ Đề, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không cam lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thuở trước, Con vào khất thực nơi nhà ông. Lúc ấy trưởng giả Di Ma Cật lấy cái bát của con đựng đầy cơm rồi nói với con rằng: Thưa ngài Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp cũng bình đẳng thì cơm bình đẳng. Đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Đó là một phần đầu. Mình đi vô từng đoạn đi. Thưa đại chúng, là hai người đệ tử Đức Thế Tôn là bậc tôn giả rất là lỗi lạc, đó là ngài Ca Diếp và ngài Tu Bồ Đề. Một vị thì chọn nhà nghèo khất thực, ngài Tu Bồ Đề đặc biệt là chọn nhà giàu khất thực, và hai ông đều đụng mặt Di Ma Cật và bị sửa lưng cả. Rất là vui. Và các vị lưu ý, ngài Ca Diếp thì được ngài Di Ma Cật truyền đạt cái ý tưởng là bình đẳng đi khất thực. Còn ngài Tu Bồ Đề thì được ngài Di Ma Cật gợi ý là bình đẳng thọ nhận thức ăn. Một ông thì bình đẳng lúc đi, một ông bình đẳng khi thọ nhận. Đó là hai cái ý. Và điều đầu tiên như chúng ta đã từng làm trong bài trước, đó là mình nói một chút về hành trạng của ngài Tu Bồ Đề. Có khi mình đọc vô văn học kinh mình không biết Tu Bồ Đề có bao nhiêu tên. Có khi gọi là thiện hiện, thiện kiết, thiện nghiệp, rất là nhiều tên. Và họ dịch ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tên. Thiện kiết là 1 nè. Thứ hai là thiện hiện là 2 nè. Thứ ba là thiện nghiệp. Và thứ tư là thiện thật. Thứ năm là thiện kiến. Và có một cái tên thứ sáu, họ dịch theo nghĩa là không sanh. Không sanh nó có nghĩa là khi sinh ông ra thì cái hiện tượng không nó tràn đầy trong gia đình. Cửa nhà kho lẫm gạo cơm thì tự nhiên trống vắng hết, là không sanh. Rất là lạ. Và cả gia đình rất là kinh ngạc, tại sao đứa bé này vừa có mặt trong cuộc đời thì tự nhiên là mình trở thành ăn mày thế này. Tức là sạch chơi không còn cái gì hết. Và cái lạ đó là không phải vì lý do sự có mặt của ông nó không, nó trống lỏng hết gia tư tài sản mà người ta coi điểm đó là điểm bất tường. Trái lại họ coi đó là lành, kiết là lành. Cái sự xuất hiện nó cũng rất là lành, cho nên gọi là thiện hiện. Sự xuất hiện đó là một loại nghiệp lành, cho nên gọi là thiện nghiệp. Cái sự xuất hiện của ngài nó rất là chân thật với các pháp, cho nên gọi là thiện thật. Và cái kiến giải về không rất là chân chánh, cho nên gọi là thiện kiến. Đó là cái nghĩa. Năm cái nghĩa này nó bắt nguồn từ cái không sanh. Tuy nhiên là sau khi ông sanh rồi thì ít lâu sau thì của cải tài sản nó lại có đầy lại. Nó là cái hiện tượng lúc mới sinh thôi, chứ không phải là kéo dài luôn như thế cả cuộc đời thì có nước mà đi ăn mày luôn. Đó là điều thứ nhất chúng ta biết qua tên của ngài. Và cái điều mình bàn đây đó là ngài là bậc giải không đệ nhất. Mỗi một vị tôn giả thánh đệ tử Đức Thế Tôn thì có một cái đặc tính. Như Ca Diếp thì đầu đà đệ nhất, Mục Kiền Liên thì thần thông đệ nhất, Xá Lợi Phất thì trí tuệ bậc nhất, Tu Bồ Đề thì giải về cái lý không, thâm hiểu lý không bậc nhất. Và cái điều này các vị đọc ở trong văn học gần nhất là Kinh Kim Cương, các vị thấy là cái người để Đức Thế Tôn, cái người đối cơ để Đức Thế Tôn giảng về lý Bát Nhã đó là ngài Tu Bồ Đề. Và nguyên một bộ Bát Nhã 600 cuốn thì cái người đối cơ để Đức Thế Tôn giảng về Bát Nhã cũng là Tu Bồ Đề. Là Đại Trí Độ Luận, đó là một bộ Bát Nhã được ngài Long Thọ ngài diễn giải, cũng là ngài Tu Bồ Đề là người đối cơ trong pháp hội Bát Nhã. Đó là trong tinh thần kinh văn mà nhìn thì ngài là người giải không đệ nhất, là người có một cái khả năng tương ưng với cái pháp không, cho nên Đức Thế Tôn thường gọi ngài Tu Bồ Đề để giảng giải về lý không. Và quy chiếu lại, thưa các vị, trong văn học A Hàm có vài đoạn rất là dễ thương để chứng minh cái giải không của ngài. Trong tạp A Hàm có ghi một đoạn rất hay. Đó là lần đó Đức Thế Tôn lên cung trời thăm bà Maya phu nhân, tức là thăm mẹ, bà xin về đó làm vị thiên đế. Thế Tôn lên thăm và ở trên đó một mùa an cư. Sau đó thì một Kiền Liên lên thỉnh ngài về, thì hay tin Đức Thế Tôn sắp về lại Vương Xá Thành thì chư tỳ kheo ra đón Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ thì ngài Tu Bồ Đề Ta đang ngồi khâu áo trong liêu phòng. Đầu tiên ngài định là mình sẽ đi đón Đức Thế Tôn cùng với các thầy. Thế nhưng mà trong tâm thức nó chợt nghĩ lên một điều là các pháp vốn không sinh và không diệt. Mình an trú ngay nơi chánh pháp không sinh không diệt đã là một cái cơ hội gặp gỡ Đức Thế Tôn rồi, cho nên không nhất thiết phải đi ra đón Đức Thế Tôn. Thế là ông ngồi yên lại, ông khâu áo thôi. Đó là trong văn học Tạp A Hàm ghi ta một đoạn. Thế nhưng mà nếu mình đọc ở trong Phổ Đường Tập, trong lịch sử của thiền nó ghi lại, thì câu chuyện nó cũng như thế, cũng từ cái nguồn đó, nhưng nó khác một tí. Đó là Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo, dường như mình có kể cho các vị nghe một lần đó, và hóa thành một vị thiên đón ở trên cửa trời. Thế Tôn nói: Liên Hoa Sắc à, bằng rằng ngươi đón ta được gọi là sớm nhất, nhưng mà người đón ta sớm hơn người nữa, đó là Tu Bồ Đề. Liên Hoa Sắc kinh ngạc nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, là con hiện thân làm vị thiên vương đón ngay cửa trời, con nghĩ là chưa có ai đón sớm hơn con. Thế Tôn nói: không, Tu Bồ Đề ngồi trong rừng vắng đang tọa thiền nhập vào không định đang đón ta rồi. Và thưa các vị là có nhiều đoạn trong văn học kinh trao cho chúng ta về cái nhìn này. Ví dụ như có một lần các thầy tỳ kheo đến thăm Đức Thế Tôn, ồn ào quá, Thế Tôn đuổi nên các ông hãy đi. Các ông giống như dân buôn bán cá ngoài chợ, ồn quá chịu không nổi, nặng lời lắm. Và các thầy nghe điều Đức Thế Tôn dạy không có đến nỗi buồn lòng. Các thầy nói là Đức Thế Tôn thương mình lắm, cho nên muốn mình an cư trong 3 tháng mùa mưa để tu hành để nghiêm túc. Thế là các thầy dẫn nhau ra bờ sông cắm liều và quyết lòng 3 tháng đó tu cho nó đàng hoàng. 3 tháng sau thì các ngài đều chứng A-la-hán cả. Cuối mùa an cư họ về thăm Đức Thế Tôn. 500 thầy về tới nơi thì cũng trời đã tối. Thế nhưng mà lần này thì không có ồn ào dành chỗ ngủ hay là hỏi thăm người quen gì cả, không có lý sự gì, rất là yên lặng. Và xin thị giả: thưa Đức Thế Tôn, là chúng tôi vừa an cư xong 3 tháng muốn về đảnh lễ Đức Đạo Sư. A Nan vô thấy Đức Thế Tôn đang tọa thiền. A Nan đợi hoài không được, trở ra thấy các thầy ngồi xếp hàng quanh hương thất của Đức Phật, ngồi kiết già tọa thiền luôn. A Nan trông hoài Đức Thế Tôn xả thiền để thưa là có các thầy về thăm đảnh lễ Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn cứ nhập định. Một lần vô thứ nhất, lần vô thứ hai, lần thứ ba, và từ đầu hôm cho tới giữa đêm, và cuối cùng nhiều lần cho tới lúc mặt trời gần sáng, Thế Tôn xả thiền. A Nan nói: vào bạch Đức Thế Tôn, con cả đêm nay con chạy vào chạy ra không biết mấy lần. Các thầy đang về thăm Đức Thế Tôn từ đầu hôm cho tới bây giờ, mong muốn được gặp để đảnh lễ Đức Đạo Sư. Thế mà Đức Thế Tôn ở trong định, Thế Tôn không chịu xả thiền để các thầy đảnh lễ và hỏi thăm sức khỏe Thế Tôn. Đức Phật mỉm cười nói: A Nan à, ông rất ư là lăng xăng, ông đâu có biết là ta đã tiếp các thầy rồi. A Nan nói: dạ con đâu có thấy, con thấy Đức Thế Tôn tọa thiền mà. Nói: ta tiếp các thầy trong định nhập vào không định gặp nhau trong đó rồi. Thưa đó là điều mà trong A Hàm ghi. Và mình kể một vòng như thế để quy trở lại: thưa các vị, ngài Tu Bồ Đề là một vị thánh A-la-hán giải không đệ nhất, có nghĩa là an trú vào tự thể không của các pháp. Mình, những người tu Phật bình thường, thưa các vị, mình có cái nhu yếu gặp nhau là phải câu nói tiếng cười, hỏi chuyện hàn huyên, đó là cái bình thường. Thế nhưng mà đúng chánh pháp thì gặp nhau nên làm gì thì nó đúng chánh pháp. Im lặng như thánh là đúng chánh pháp các vị, chứ đừng nghĩ là mình nói nhiều. Và thưa, nếu mình thực tập được điều này nó đã hay rồi. Tại sao mình có xu hướng nói nhiều? Mình muốn giải bài. Thứ nhất là mình cảm thấy cần có ai đó để chia sẻ, để bớt cái nỗi niềm cô đơn trong tự tâm mình. Thế cho nên mình cần phải nói. Khi mà lòng mình đã đầy, cái trạng thái hỷ lạc nó tràn đầy rồi, thưa các vị, không cần nói, tự nhiên cái niềm hỷ lạc nó tự có thôi à. Và cái điều này càng đi sâu thì thưa đời tu chúng ta nó càng an bình, càng yên trú được nơi cái trạng thái hỷ lạc thôi. Khi mà mình tu tập giỏi á, thì tự nhiên là đời sống mình nói cũng vui, nín cũng vui, ở đông người cũng thế, ở một mình cũng thế, không cảm thấy cái nhu cầu phải chia sẻ, phải cần cái gì để lấp đầy đời sống mình cả. Tự họ đã đầy, tự họ đã đủ. Sáng nay tôi có gặp một thầy, tôi chưa có dịp quen. Thế nhưng mà thưa các vị, tôi nghe thầy đó nói cái chuyện lý tưởng đó rất là mong manh, và dường như là thầy muốn tổ chức tất cả những cái sinh hoạt đạo Phật nó bao trùm cả hành tinh này. Nào tổ chức tăng đoàn, nào là làm những cái đoàn hoằng pháp vân vân, và có 7-8 cái phương án vạch ra, và phương án nào nó cũng mang cái tính cách rất là tầm cỡ, không phải tầm cỡ quốc gia mà tầm cỡ thế giới kia. Và khi lên xe mình nói chuyện với chú Phật tử chở mình nói thông thường người ta có thể làm được, và người ta hay thì người ta ít nói lắm con, và người ta nói nhiều thì chứng tỏ người ta làm không được, ta mới nói. Và cái điều nó rất đúng là bao giờ thùng mà nó đặt thì nó không có kêu, vỗ nó bịch bịch rồi. Mà cái thùng nó rỗng thì nó kêu, giống như thùng này thuộc loại rỗng này. Nó kêu, kêu hoài mấy tiếng đồng hồ là loại thùng rỗng thưa các vị. Và chia sẻ điều đó không có nghĩa là khiêm tốn gì cả, mà đó là điều rất là thật. Rồi mình quy chiếu lại. Thưa đại chúng là an trú được ngay nơi tự tánh không của các pháp, thì tự nhiên đời sống ta không phải là người chìm lặng ở trong cái hư vô tịch mịch chán đời. An trú được ngay cái tự tánh không của các pháp thì người đó sẽ vô quý, không biết sợ. Bản chất của ta nó vốn là không, mình chấp nhận bản chất mình y như thế thì không sợ nỗi cô đơn, không sợ không có người làm bạn, không sợ đi trong nhân gian này một mình thủi thủi gì cả. Ta là như vậy, sinh ra đã là có người cô đơn như vậy. Cho nên tự tánh không là bản chất của các pháp. Nếu mà mình thấm được điều này, không cần nhiều như ngài Tu Bồ Đề giải không để nhắc, thấm được một chút thôi, biết các pháp nó vốn là bồng bềnh, đến đi sinh diệt, bản chất nó là không, dù mình cố làm cho nó có, dù cố giữ nó lại cũng giữ không được. Tự nhiên mình nhìn đời như mây trôi à. Và giải không để nhắc nó được biểu hiện qua nhiều lần lắm. Đó là lần thứ nhất mình kể cho các vị nghe về cái sự gặp gỡ với Đức Thế Tôn. Lần thứ hai là ông tọa thiền trong rừng vắng. Tự nhiên chư thiên giải qua đầy hết, bao nhiêu tuyết bay đầy trời hết. Ngài ngạc nhiên, ngài ngẩn mắt, ngài nhìn, ngài hỏi ai làm gì. Các vị thiên đế nói dạ thưa ngài, chúng tôi tán hoa, tức là rải hoa cúng dường tôn giả. Các ta làm gì mà các ông cúng dường? Nói dạ thưa ngài đang giảng pháp không cho chúng con, để chúng con thâm nhập vào lý bát nhã. Tu Bồ Đề nói ta nào hề giảng chi đâu, ta an trú trong thiền định mà. Nói thưa ngài an trú trong thiền định, nhưng mà ngài đã nói được lý bát nhã không, cho nên chúng con cảm ơn ngài và cúng dường ngài. Và cuối cùng ngài phán một câu là ta chưa hề nói, các ông cũng chưa từng nghe, thế thì làm gì có chuyện tán hoa mà cúng dường. Chư thiên nói dạ thưa ngài, ngài không nói, con không nghe, thế cho nên mới có hoa trời mưa lọn để cúng dường pháp bát nhã đây. Đó là lần thứ hai chứng minh được là con người giải không đệ nhất. Đó là cái phần hành trạng của ngài. Và cái điều thứ hai chúng ta bàn vô đó là cái phẩm chất đời sống của ông. Ông là một vị con của một trưởng giả rất là giàu của thành Xá Vệ. Thứ hai là đây là người tái lai, cho nên sinh ra đời những cái hiện tượng rất là kỳ lạ xuất hiện theo sự có mặt của ông. Điều thứ ba là khi đi vào dòng pháp của Đức Thế Tôn thì ông là người liễu ngộ được rất là sâu xa cái pháp nhân duyên. Thưa các vị, thập nhị nhân duyên của Phật giáo là một, là một một dòng pháp sáng tạo đặc thù của đạo Phật. Chưa có một tôn giáo nào trước đó khai thác thập nhị nhân duyên. Hai cái đặc tính rất là đặc thù của giáo lý đạo Phật là tứ đế và thập nhị nhân duyên. Và người ta có thể diễn giải thập nhị nhân duyên bằng nhiều cách. Sẽ có dịp mình giải thích về 12 nhân duyên. Thông thường người ta giải thích 12 nhân duyên là một vòng tròn. Thế nhưng mà có cái cách nhìn về 12 nhân duyên, mình nói sơ một chút thôi. 12 nhân duyên mình có thể giải thích bằng cái cách: đây là sinh nè, đây là tử nè, chiều này là sinh ra, chiều này là mất đi, cả tiến trình dài này là sự sống đang bò dần từ cái sinh tới cái mất. Điều thứ nhất là dễ hiểu rồi. Thứ hai, thưa các vị, cái phần chìm ở phía dưới này chúng ta chưa hề biết. Đó là từ cái tử này mang tất cả những nghiệp thức, cho nên nó là cái loại phần chìm phía dưới này, nó tác động vào đời sống của ta. Ví dụ như vô minh nè, hành thức, danh sắc, lục nhập, đó là cái phần chìm để nó tạo thành đời sống. Không phải nó tạo thành đời sống ngay lúc đầu khi có mặt, mà nó tác động vào đời sống của chúng ta trong một chuỗi dài từ sinh tới tử. Cho nên cái phần đó ta gọi là phần chìm. Chắc dễ hiểu chứ hả? Không ai thấy cái vô minh, không ai thấy cái vận hành của tâm thức, không ai thấy cái phần lục nhập lúc mà còn nằm trong bào thai, có phải không? Lúc mà mình vào thai, lúc đó vừa có mắt tai mũi lưỡi, nhưng mà nào hề thấy. Chỉ khi anh có mặt trong trần đời mới có mắt tai mũi lưỡi hiển sắc cho người ta thấy mà thôi. Và do vậy cho nên phần này ta gọi nó là phần chìm, nhưng không có nghĩa là nó chỉ có mặt trong lúc mình mới sinh, nó tạo thành cái hạt giống để mình sinh ra, mà nó có mặt luôn trong từng cái chặng đường của cuộc sống anh từ sinh tới tử. Lúc nào trong đời mà mình không có vô minh, vô minh cho nên có tham sân si phát sinh. Và cứ mỗi một ngày mình sống là có mỗi một hành nghiệp nó đi vào đời, mỗi một vô minh nó làm tăng trưởng thêm cái chất phàm phu trong ta. Rồi mỗi một ngày mình đều tạo nghiệp sinh tử, để cuối cùng thì ra đi ở chỗ này thì ta lại có lại cái vòng nghiệp trải dài để có mặt lại kiếp sau. Rồi cái phần xúc nè, tác ý, thọ, tưởng, tư, và hình thành luôn cái dòng chảy bệnh, lão, vân vân, là cái phần nổi bên trên. Khi đã có thọ mạng rồi thì có cái xúc, có cái gì nữa, thọ, vân vân. Thưa các vị, cái phần này là phần nổi ta có thể nhận diện được. Nhưng mà phần nổi này không có nghĩa là nó đi theo cái trình tự thế này, mà nó luôn có mặt tác động vào đời sống của anh lúc ngay đang sống. Thì 12 vòng nhân duyên này vẫn có mặt trong cái điểm này. Và cái bước đường ta bò dần từ cái sinh này cho tới tử này thì lúc nào cũng có mặt 12 nhân duyên theo kèm cả. Cho nên 12 nhân duyên có thể diễn giải bằng một cái đường ngang của đời sống, thọ mạng, và cái vòng cong của phần chìm và phần nổi tác động vào cái đường ngang đi dài thế này đều đúng cả. Và khi mình nhận diện điều này thì mình thấy mỗi một ngày của đời sống mình nó đều có 12 nhân duyên hiện hình ngay trong đời sống này. Và nếu mình nhận rõ điều này thì cũng mở được cái mắt xích để mình tu được. Mình dừng lại ngay nơi cái thọ thôi. Thông thường mình dừng được ngay cái thọ thì ái thụ hữu bị cắt đứt. Chỉ dừng ngay cái thọ thôi. Mắt anh khi nhìn sắc màu mà cái tâm thức của anh an trú ngay nơi tự thể vô niệm thì không có cái suy nghĩ nè, ý thức thầm thì nè, khởi ý vui buồn phát sinh, thế thì ngang cái thọ nó dừng lại, nó không có tạo hạt giống vô minh gieo vào tâm thức, cắt đứt được cái dòng chảy sinh tử liền trong lúc các anh tiếp xúc với sắc màu, tiếp xúc với âm thanh. Và mình nói một vòng này trở lại, thưa các vị, 12 nhân duyên là cái đặc trưng rất là sáng tạo, và tứ đế cũng là một loại đặc trưng rất là sáng tạo. Và cái nền để cho chúng ta giải minh 12 nhân duyên đó là lý duyên khởi hay là lý duyên sinh. Thưa đại chúng, là mình giải thích một vòng vậy để trở lại vấn đề quan trọng, đó là giải không để nhắc, có nghĩa là gì? thấu đạt được các pháp sinh ra từ lý duyên khởi. Phàm phu nhìn các pháp là thật, thinh văn thấy mọi pháp là duyên khởi tạm có rồi mất. Bồ Tát thì ngay nơi các pháp có đã thấy nó không rồi, nó có những cái tầng như vậy. Rồi cái tầng cuối cùng thiền sư là các pháp là các pháp. Vân Môn có một lần thăng tò nói là phàm phu thấy cái này là cái gậy, thinh văn thấy nó là duyên hợp giả có, Bồ Tát thấy nó ngay nơi cái có đã là không. Còn thiền sư thì cái gậy là cái gậy, không thêm gì hết, không bớt gì hết. Và nói một vòng như thế để rồi hỏi lại với nhau là thế thì cái thấy của thiền sư với phàm phu khác nhau hay là giống nhau? Khác chỗ nào? Thưa các vị, nó có một điểm nhỏ khác thôi à. Phàm phu mình thì thấy là mắt dính với sắc, thiền sư thì thấy mà mắt an trú ngay nơi tự thể tâm bất động, cho nên khác một chút đó thôi, căn bản là như vậy. An trú ngay nơi cái tự thể bất động của mình, nhìn mọi pháp cho nên thấy mọi cái là thấy tâm, thấy sắc là thấy tâm, nghe tiếng là ngộ đạo là như vậy. Và phẩm chất của ngài Tu Bồ Đề đầu tiên là ngài ngộ lý duyên khởi này, chứng quả thanh văn, cho nên gọi là bậc giải không đệ nhất. Và mình nói như thế để quy chiếu trở lại, thưa các vị, muốn thành người giải thông đệ nhất đâu có khó khăn gì đâu. Các vị chỉ cần nhìn mọi pháp bằng cái lý duyên khởi là các vị trở thành bậc thánh A-la-hán rồi, đâu có khó gì đâu, rất là dễ. Có điều mình chưa chịu làm A-la-hán thôi, làm A-la-hán thì nó buồn phải không? Mình cũng rất là phục các Phật tử nha. Các vị có kiên nhẫn mà ngồi đây cho tới 5-6 giờ đó là cũng là chuyện lạ. Cái kinh Di Ma Cật này nó có hay ho gì đâu mà các Phật tử thích học hả? Mình cũng hy vọng là các vị theo học hết cuốn kinh Di Ma Cật này. Chắc học xong cuốn kinh Di Ma Cật chắc mình phải thiết một bữa trai cúng dường hiện tiền đại chúng. Cảm ơn. Thưa đại chúng, là đầu tiên mình nói về phẩm chất của ngài Tu Bồ Đề, đó là từ cái nền của lý duyên khởi trở thành một bậc thinh văn tôn túc của Đức Thế Tôn. Và cái phẩm chất cao quý của ngài cũng được biểu hiện trong suốt chiều dài của những bộ Văn Học Bát Nhã. Trong kinh văn gọi Bát Nhã là mẹ của chư Phật, là trí tuệ, thưa các vị, sinh trưởng ra thập phương ba đời chư Như Lai, chứ không phải là chỉ các bậc thánh La Hán thôi. Và nói như thế để nhấn mạnh một điều, chúng ta đi vào đạo tu tập, thưa các vị cũng đi vào bằng con đường này, niềm tin chỉ là bước khởi đầu thôi. Các vị đọc trong Văn Học Quan Nghiêm, các vị thấy thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tới cái gì nữa, càn tuệ địa, rồi bước lên 50 địa, cuối cùng mới đến cái diệu giác, đẳng giác. Có điều đặc biệt là khi anh bước được vào càn tuệ địa, đó là cái địa rất là khô. Khô nghĩa là gì? Chưa có khởi từ bi tâm để độ sinh, mà chỉ làm mỗi một việc là thả mình trôi vào dòng pháp, để từ đó đời sống tâm linh nó được nâng dần nâng dần. Và cái điều mình phải hiểu đó là thế này: bước vào địa vị Bồ Tát hay là thành tựu quả thiên giang đều lấy cái nền của trí tuệ để dẫn khởi. Nếu Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật, thế thì trí tuệ nó cũng là mẹ của tất cả người tu muốn thành đạt con đường an lạc và hạnh phúc. Mình đến với đạo Phật bằng niềm tin đó là bước khởi đầu, nhưng mà cái điều mình cần phải làm đó là phát triển trí tuệ ngày một dày một cao, để có thể chuyển hóa phiền não khổ đau được. Các vị nhìn thử trong nhân gian này, chỉ cần một cái ý niệm của mình, quan niệm lệch lạc thôi là khổ lụy nó đến với mình. Chỉ cần mình đổi cái quan niệm về đời sống thôi thì cũng đời sống ấy, cũng hoàn cảnh ấy. Thế nhưng mà cuộc sống của các vị rất là khác, các vị mỉm cười đi ngang qua được những khó khăn của cuộc đời rất là dễ. Trí tuệ đóng vai trò rất là quan trọng, chứ không phải là niềm tin đâu. Do vậy, phẩm chất của ngài Tu Bồ Đề, ta có hai điều nói về ngài. Điều thứ nhất là từ cái nền lý duyên khởi đạt được tự tánh vốn là không. Thứ hai là vị trí của tánh không, vị trí của giải không này nó rất là quan trọng trong cả một cái chiều dài của cái nền văn học Bát Nhã. Nó là cái nền tảng để cho chúng ta bước vào, để thâm nhập vào giáo lý Phật Đà. Mình chưa bước vào được cái nền của học hỏi Phật Pháp đi ngang cái cửa tánh không, thì thưa các vị, mình khó có làm cho đời sống tâm linh mình nâng cao lắm. Mình bị những cái phiền não nhỏ nhoi của cuộc thế tầm thường này nó quấy rối, mình không có cách gì mà làm cho đời sống mình thăng hoa được. Đó là hai điều mình nói về phẩm chất của Ngài Tu Bồ Đề. Và cái điều thứ hai rất là quan trọng, đó là chúng ta nói về cái bài pháp thoại của Ngài Di Ma Cật, Ngài giảng cho Ngài Tu Bồ Đề. Thưa đại chúng, là pháp ngữ của Ngài Di Ma Cật chúng ta có thể chia làm 3 đoạn hoặc 4 cũng được. Cái đầu, các vị đọc vào đoạn đầu, các vị lưu ý là bát đầy cơm. Bát đầy cơm là gì? Ngài Tu Bồ Đề ta thất thực lựa nhà giàu, cho nên đi nhầm vào cái nhà Di Ma Cật là nhà giàu. Mới có chuyện chứ bạn. Đi đường cái thì đâu có gặp Ngài Di Ma Cật làm chi. Và cái ông Di Ma Cật này tương đối cũng quá quắt, bưng cái bát của Tu Bồ Đề vô đựng đầy cơm ra, rồi mới lên lớp cho một trận. Rồi các vị mà đọc tới đoạn cuối thì các vị thấy thương Ngài Tu Bồ Đề vô cùng, không dám lấy bát, để nó đi thôi. Đoạn cuối nè: lúc con nghe những lời ấy rồi mờ mịt không biết nói gì, cũng không biết lấy chi đáp, con liền để bát lại muốn ra khỏi nhà ông. Sợ đến nỗi như vậy. Rất là tội nghiệp. Bởi vì thánh A-la-hán tự hào là giải không đệ nhất, biện luận như nước chảy ấy, vậy mà gặp một ông cư sĩ lên lớp rồi không biết đường đối đáp, không dám lấy cơm luôn, để cái bát cái tính xè xè rút lui cho nó yên thân. Thế mà đâu có được, Ngài Di Ma Cật đâu có tha. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học là tại sao Ngài Tu Bồ Đề đưa bát Ngài Di Ma Cật đựng một bát cơm đầy trả lại rồi mới dạy cho ngoài pháp. Tại sao? Nó có cái ngầm ý ở trong đó. Thưa các vị, thinh văn chỉ đạt đến cái tình trạng không, Bồ Tát mới đạt đến cái có. Đạt đến cái không, thấy vạn pháp là không nhưng mà chưa khởi từ bi tâm, chỉ đạt đến cái chân không. Nhưng mà Bồ Tát thì đẩy từ cái từng chân không đến cái diệu hữu nữa. Đó là làm đầy cái không đó bằng cả cái lòng từ bi và bi nguyện độ sinh. Thưa các vị, thông thường đi ngang qua cái không thì nó dễ, nhưng mà làm cho cái không trở thành cái có mới là khó. Và trong đây mình phân ra mấy đoạn. Đoạn thứ nhất, các vị lưu ý là bình bát đựng đầy cơm, đó là cái biểu tượng của pháp hành Bồ Tát là đi vào diệu hữu. Và nếu mình vận dụng tranh thiền vô đây thì các vị thấy là cái bức tranh thứ 8 của Thiền Tông là đạt đến cái giai đoạn của một vòng tròn viên mãn, không còn cái gì cả. Thế nhưng mà xong chưa? Chưa, còn hai bước nữa. Cái bước thứ 9 là cái bước trở về nguồn cội. Lúc bấy giờ thì nước chảy chim hót, hoa cười, suối chảy mông mênh, vân vân, nắng ấm, reo vui ở ngoài. Cái hiện tượng đất trời như thế nào thì hoàn nguyên lại, trả lại y như thế ấy. Thế thì trở về ngay cái nguồn cội của đời sống, có nghĩa là qua khỏi cái không, đạt đến cái diệu hữu, tức là có mặt của mọi sự trong cái pháp không. Đó là bước thứ 9, nhưng mà vẫn còn một bước cuối cùng nữa, đó là gì? Thưa các vị, ở trong bức tranh thiền thì gọi là nhập triền thùy thủ, là thông dong đi vào phố thị. Và có một bài thơ là lưng trần chân đất chở người, các lầm bụi vẫn ta cười say xưa, thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô thóc đã đông đưa nhị vàng. Lúc bấy giờ thì vào phố chợ, đầu tro mặt đất giống y như mọi người, không có sắc thái dung quang gì khác biệt cả, không có hào quang của một vị thầy, không có hào quang của Bồ Tát gì cả. Chân đất lưng trần, quẩy bầu rượu và sống trộn lẫn trong nhân thế, tùy duyên độ sinh thôi. Lúc đó là lúc đi vào ma đạo. Thiền sư nói là ông chỉ mới bước được vào Phật đạo mà chưa vào ma đạo, chưa thể làm đạo được. Và từ cái điều đó mình giải thích một vòng nữa trở lại. Thưa các vị, đối với pháp hành của Bồ Tát là không phải dừng lại chỗ cái không, mà phải đi vào cái có nữa. Từ chân không anh bước vào diệu hữu, từ cái vòng tròn viên mãn của ngã pháp triệt tiêu, trở về nguồn cội và bắt đầu khởi phương tiện độ sinh. Đó là con đường của Bồ Tát Đạo. Cái đoạn thứ hai ở trong đây: thưa ngài Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp cũng bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng. Đi khắc thực như thế mới nên lãnh món ăn. Cái đoạn này nó cho chúng ta một cái ý là trụ nơi cái pháp bình đẳng. Thưa đại chúng, là trong cái phần ngài Ca Diếp thì chúng ta đã có giải thích một chút về vấn đề này. Và thưa, nếu mà mình là người tu, hay nếu mà là mình là người cư sĩ nhân gian thôi, mà trụ nơi cái pháp bình đẳng này để hành xử, thì thưa các vị không hề có cái phiền não nào dính chân các vị cả. Các vị đi thông dong cuộc đời. Ở đây thì ngài Di Ma Cật ngài nói này: đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp cũng bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng. Có nghĩa là mình nhìn được một pháp bình đẳng thì vạn pháp đều bình đẳng. Mình không dính mắc với một pháp nhỏ thì pháp lớn cũng sẽ không dính mắc. Và tu không có nghĩa là mình làm cái gì ghê gớm, cao xa gì cả. Thưa các vị, hãy làm những việc rất nhỏ, rất đời thường. Hãy đứng yên ngay nơi cái đôi chân của mình, ngay hoàn cảnh của mình. Anh tu được với điều kiện gia đình của anh tu được với những cái khó khăn đang đặt ra trước mắt anh. Thế thì không còn một cái khó khăn nào nó đặt ra cho anh nữa cả. Còn nếu anh bỏ nơi này, anh đến chỗ kia, anh mong là có một hoàn cảnh thuận tiện hơn để anh hạ thủ công phu, anh thực tập, thế thì không có nơi nào là nơi thuận tiện hết. Nếu ta đứng được ngay chỗ này mà ta tu tập được thì chỗ nào cũng là đạo tràng để tu tập hết. Hay nói một cách gần nhất là thế này: một khi anh làm cho hạnh phúc có mặt trong trái tim anh, thế thì anh bước tới, hạnh phúc nó theo chân anh đi tới. Anh bước lui, hạnh phúc nó theo chân anh nó đi lui. Còn nếu anh không làm cho hạnh phúc có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi trái tim anh, thế thì anh đừng hòng tìm cái niềm vui hạnh phúc ở nơi nào cả. Hạnh phúc nó sẽ chạy ngút ngàn xa, đợi tới lúc anh nằm xuống dưới ba lớp đất thì người ta cấm trên cái bia anh là: đây là một con người chưa biết hạnh phúc là gì, hạnh phúc còn ở ngoài xa thôi. Và cái điều này, thưa, nó cũng đúng với cái pháp tu chúng ta. Khi chúng ta an trú được ngay nơi pháp bình đẳng thì mọi pháp ta tiếp xúc bằng mắt, ngửi bằng mũi, tiếp xúc bằng tai đều trở thành bình đẳng. Hay dùng một cái cách nói khác là thế này: khi mình an trú được ngay nơi bất động, ngay nơi tâm thể bất động, vô nhiễm, thế thì không có cái gì làm nhiễm được các vị cả. Mà khi các vị chưa an trú được ngay cái tâm vô nhiễm thì cái gì nó cũng làm nhiễm mình cả. Mình hay đổ thừa là tiền nó làm hư hỏng đời người. Thưa, cái đó nó không có đúng đâu. Tại sao? Tiền nó vốn vô tội. Sở dĩ người ta nghèo, người ta chưa có điều kiện để hư hỏng là do vì lúc đó chưa có tiền. Nhưng mà trong đây không có nghĩa là thiếu cái chất hư hỏng trong người, do vì chưa có điều kiện để làm hư anh đó thôi. Tới lúc tiền nhiều, lúc đó là cái điều kiện đó nó mở ra, anh có đủ phương tiện để hư hỏng, cho nên anh hư hỏng. Chứ không có nghĩa là giàu rồi hư. Giàu hay nghèo gì, nó không phải là cái điều kiện để hư. Giàu hay nghèo, đời sống anh thành công, anh trở thành người có phẩm chất hay là không phẩm chất là do nơi bên trong anh thôi. Và từ điều đó mình quy trở lại điều này. Thưa các vị, trụ nơi tâm bình đẳng thì mọi pháp bình đẳng là như vậy. Trụ nơi tâm bất động thì mọi cái đều bất động. Trụ nơi cái xả ly thì mọi thứ không dính với các vị, thế thôi. Và cái đoạn kế tiếp, không biết mình có đi hết được hôm nay. Mình thấy 5 giờ rồi đó các vị. Ồ hả? Còn câu hỏi nữa hả? Thôi mình 5 phút nữa cái mình dừng để câu hỏi ha. Như tu Bồ Đề, không trừ dâm nộ si cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mình mà theo một tướng, không dứt si ái, sinh ra giải thoát. Ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, không phải đắc quả cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không rời phàm phu, không phải thánh nhân cũng không phải không thánh nhân. Tuy làm tất cả pháp mà rời tướng các pháp, thế mới nên lấy món ăn. Thưa đoạn này nó cho chúng ta một cái ý là siêu việt cả nhị biên, tức là vượt lên trên cả hai. Làm thế nào để siêu việt nhị biên? Thưa đại chúng, là ở cái tầng cạn á, thì ta có một cái khuynh hướng chung là tu là mời gọi những cái tích cực, loại trừ những cái tiêu cực, đẩy cái ác qua một phía và phát triển cái điều lành thiện. Cái khuynh hướng chung của sự tu tập ta là như thế. Thế nhưng mà cái điều nó rất là tự nhiên, đó là khi các vị khởi phát tâm xu hướng hay một cái gì đó, thì bên trong tâm thức của các vị, cái lực kéo nó lại có mặt bên trong của các vị. Mình ra lệnh cho mình là chiều nay không có ăn buổi tối. Các vị thử làm, các vị chứng nghiệm cái điều này rất là dễ. Tự nhiên chưa tới giờ ăn mà nó đã đói rồi. Nó có một cái quy luật rất là ngược. Và cái điều này ở mức độ cạn mà nhìn nó cũng rất là đúng. Khi nói là tôi không tham là nói cái gì? Thưa các vị, là nói rằng tôi đã từng tham, cho nên bây giờ tôi muốn không tham. Trong tôi đã có cái tham, cho nên tôi muốn không tham. Chứ còn nếu anh rất là tự nhiên, rất bình thường, anh nói tôi không tham làm gì? Nói tôi không tham chứng minh một điều là tôi đã từng tham, hay là cái tham đang có trong tôi. Và ngạn ngữ Tây Phương nó có một câu là người nào thanh minh là người đó chứng minh là người có tội. Và điều này rất là đúng các vị. Nếu mà cái điều đó người ta chụp vào mình, ta áp đặt vào mình mà mình thấy nó rất là dửng dưng, không dính gì cả, thế thì mắc gì thanh minh? Đâu có cần thanh minh thanh nga làm gì. Rõ ràng là cái điều đó nó chứng minh là ta đã có trong đây. Và cái gì mình càng muốn loại trừ thì nó càng chứng minh là trong đây ta vướng mắc về cái đó rất là nhiều. Mình thù ghét cái gì thì cái đó là cái mà mình mơ ước thành đạt nhất, mình ham muốn thủ đắc nó nhất, cho nên mình muốn loại trừ nó thôi. Cho nên ở cái mức độ tâm lý mà nhìn thì thưa các vị, còn có một cái hướng là trừ tà khiển quỷ, loại trừ cái ác, đánh phá cái bất thiện vân vân, thì khuynh hướng tâm thức của ta nó có cái, tất nhiên là trong đây nó có một cái lực hướng ta về cái đó. Cái tầng thứ hai, thưa đại chúng, là khi các vị phân hóa tâm của các vị ra làm hai cực như thế, nó hao phí năng lượng vô cùng trong khi chúng ta tu tập. Mình nói vào cái chiều sâu sự tu tập thôi. Khi mà các vị muốn loại trừ một cái này để đẩy tâm mình về một hướng khác, thì cái lực dụng của tâm thức các vị nó bị phân mảnh làm hai. Nó năng lượng của đời sống mình nó tiêu phí một cách rất là vô ích. Và cái điều thứ ba nữa là thưa các vị, mình làm như thế đó là mình làm một cái việc rất là vụng về, đó là mình giải khát bằng nước muối. Mình đem cái ý thức sinh diệt của mình để loại trừ cái vọng niệm sinh diệt. Đây là mình nói cái tầng thực tập công phu. Mình đem cái ý thức của mình khống chế cái sự sinh diệt của ý thức. Thì thưa các vị, giống như người ta muốn rửa tay, nhưng mà người ta đem dầu nó rửa tay chứ không phải rửa bằng nước. Thế thì nó càng tàn phá năng lực tu là một, không thành công là hai. Do vì trạng thái của vô niệm hay niết bàn, nó vốn là vô sinh bất diệt, nó vốn là cái lặng yên của ý thức. Thế mà mình đem cái ý thức sinh diệt, mình loại trừ cái sự sinh diệt thì càng thêm bị sinh diệt nhiều hơn. Cho nên cái cách dụng công như vậy, không phải là con đường của chánh pháp là một, không phải là cái con đường dụng công của người thông minh là hai. Cho nên dụng công của người thông minh là siêu việt cả hai phía, không lành, không giữ, bỏ hết cả hai. Và nếu mình dở vào những cái trang lịch sử thiền thì các vị thấy là lục tổ đầu tiên muốn khai ngộ cho Ngài Huệ Minh, Ngài nói một câu này: lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt mũi thực của Huệ Minh? Lắm à. Và lúc các vị tâm thức rất là trống, rất là lặng, rất là yên bình, thế thì cái gì là con người thật của các vị? Nếu mà mình khởi ý thầm thì mình nói thì không phải con người thật, đó là ý thức thầm thì. Còn lúc người ta hỏi câu hỏi đó mà các vị dừng lại trong một trạng thái tĩnh và lặng, rạng rỡ, soi sáng, nhận biết rõ ràng thì thưa, lúc đó con người thật các vị hiển hiện rõ ràng mà không có tên, không có thiện, không có ác, không có tất cả cái tên gọi gì cả. Thế nhưng mà lúc đó có các vị hay là vắng mặt? Vẫn có chứ. Đang lúc này đây, mình không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không để cho tâm thức mình bồng bềnh về quá khứ, không để tâm thức mình chạy tới tương lai để suy nghĩ điều gì, nó dừng lại ngay nơi đây. Rõ ràng là ta còn đang hiện diện đây, ta đang thở, đang bình thường đây. Thế mà lòng mình rất là rỗng, rất là trống, không có tên để gọi, không có hình ảnh để nhìn, nó mênh mông và bát ngát. Rõ ràng lúc đó là con người thực các vị đang hiện diện đó. Con người thực này vốn là vô sinh, vô diệt, bất động. Và mình nhận ra được cái chỗ này, có niềm tin thì mình cũng siêu việt được nhị biên. Không cần phải loại trừ bát tà để hướng về tám giải thoát gì cả. Không có trừ dâm nộ si mà cũng không ở chung với nó. Ở chung với nó thì phàm phu. Đánh phá loại trừ nó thì tạo cái lực đề kháng lại để nó quậy phá mình. Siêu việt cả hai, không loại trừ, không đánh phá. Ngay lúc bây giờ mình an trú trong sự nhận biết, nhìn ra cái giận, cái buồn, cái si mê, phiền não, bất an. Thế thì các vị là cái đang nhận biết, thì ngay lúc đó là siêu việt nhị biên, an trú trong thiền định, an trú trong thiền diệt liền. Và trạng thái này, thưa đại chúng, mình thấy trong kinh văn nói, mình tưởng đâu là thần chú, và chỉ có Bồ Tát mới làm được. Thưa các vị, không phải như vậy. Các vị cũng có thể làm được ngay bây giờ ở đây. Không có trừ dâm nộ si, tức là không có khởi tâm đánh phá, loại trừ, quỷ diệt, trấn ngự nó gì cả. Cũng không có luyện đời sống mình vào nó. Chỉ là mỗi việc giản dị thôi, là cái sự có mặt của nó, sinh diệt đến đi mất còn, tôi ngang qua dùng trời tâm thức ta, ta là cái ánh sáng nhận biết sự có mặt của nó đang đến đi. Thế thì các vị siêu việt nhị biên, các vị đang tình cờ rơi vào Bồ Tát hạnh, đang tình cờ đi đúng con đường mà pháp ngữ Di Ma Cật đã khai triển mà mình không biết. Mình tưởng đâu tu như thế là bình thường. Thưa không bình thường đâu. Đó là con đường của Bồ Tát ngày xưa đã khai triển. Và con đường này, thưa đại chúng, là các vị thiền sư cũng khai triển con đường này. Ngay một lúc ta siêu việt cả hai, thiện và ác, quỷ sứ và thiên đường, trần gian và niết bàn, sinh tử, phiền não, khổ đau, thánh hàm gì cùng một lúc buông sạch. Chỉ cần an trú ngay nơi tự thể bất động, đó là cái con đường ngắn nhất để siêu việt nhị biên. Và thưa đại chúng, là mình thấy 5 giờ rồi, chắc dừng ở đây, trả lời vài câu hỏi rồi chúng ta chia tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa đại chúng, kính thưa thầy, hôm kỳ giảng tuần trước có một câu hỏi thầy nói cho đệ kỳ này, hoặc là thầy nói là chính chúng trả lời. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì con thấy ở dưới đại chúng đưa lên thêm 3 câu hỏi nữa, mà có một câu rất là thực tế và cũng cần được câu trả lời tốt của thầy, thì con xin phép thầy mình lại hoãn cái câu kia lại thêm một kỳ tới nữa, và để cho sự thông minh đọc nhìn cái câu hỏi mà rất là thực tế của một vị Phật tử đưa lên được xin thầy giải đáp. Con xin phép thầy. Thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay cho sự thông minh. Mời được không? Xin thầy chỉ dạy cho con được rõ, khi làm gì thì mình phải biết mình đang làm gì. Nhưng lại có người nói rằng khi đang làm bếp hay nhặt rau vẫn có thể trì chú đại bi hay một chú nào khác, như vậy có mâu thuẫn với nhau không? Con hoang mang không biết điều này đúng không? Xin thầy chỉ dạy. Xin cảm ơn thầy. Tại vì khi nhập râu mà đọc chú, tức là không chú ý đến việc nhập râu vậy. Con xin đọc tiếp một câu nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, nhờ Thầy từ bi dạy cho con. Ngày giỗ đầu năm là ngày 25 tháng 12 năm 08. Khi cúng con phải tụng kinh gì? Con đã tụng kinh Địa Tạng cả tháng nay. Như vậy có đúng không? Và con chưa có đi y như vậy, con tụng kinh có linh thiêng không? Và con có phải nhờ các thầy tụng cho chồng con không? Nếu cần, cảm ơn thầy. Thưa các Phật tử, là những câu hỏi của các vị rất là thực tiễn. Mình xin thưa là bản thân của kinh nó không có linh. Linh là cái tâm thành của mình tụng thôi. Các vị đem cái tâm thành của mình tụng và hồi hướng thì cái năng lượng của tâm của các vị đến được người thân của các vị. Chứ không nhất thiết là mình phải tu dài chục năm, phải là quý thầy hay là gì cả. Các vị hãy đem tất cả tấm lòng của các vị tụng kinh đó, thì tự nhiên người đã mất á, có khi họ cảm nhận được. Cho nên cái điều này không cứ gì quy y rồi chúng ta mới tụng kinh. Và nếu các vị muốn đem đến chùa để tổ chức thì cũng tốt. Còn nếu có điều kiện gia đình của mình nó không cho phép như thế thì mình cũng không có cần cưỡng cầu làm gì. Mình cứ tùy nghi theo cái hoàn cảnh của mình, sắp xếp gia đình mỗi tối mình tụng một thời kinh, mình nhiếp tâm, mình thiền định, mình gửi năng lượng lành của mình đến với người thân. Dù người thân đó sinh về cảnh giới nào, họ cũng cảm nhận được năng lượng lành và cái lòng yêu thương của các vị hồi hướng về thôi. Và thực tế mà nói là nếu các thầy có được định lực, có được sức từ bi thì rõ ràng là cái năng lượng lành của các thầy khi tụng kinh, khi trì chú hồi hướng nó rất có hiệu quả. Thế nhưng mà nếu các thầy không có định lực là một, không có năng lượng lành là hai, thì tôi nghĩ có khi cái năng lượng hồi hướng của các thầy có khi nó không đủ mạnh lắm đâu. Hãy nhìn điều này thì biết các vị đối với người thân của các vị thương nhiều hay là các ông thầy xa lắc xa lơ kia thương người thân các vị nhiều, rõ ràng là nó rất là khác nhau. Và cái sự liên hệ thưa các vị nó tác động đến người thân của mình rất là dễ. Người ta yêu thương nhiều bao nhiêu mà mình nói thì người kia dễ nghe bấy nhiêu. Con mình thương nó nhiều, mình nói nó dễ nghe hơn. Còn cái người lạ xa lắc xa lơ thì năm thở mười thì cái sức tác động nó mới đến với con em của chúng ta. Và từ cái kinh nghiệm rất là nhân gian này thì các vị có thể quy chiếu về cái sự tu tập và tụng kinh các vị. Các vị có thể tự tổ chức lấy cái sinh hoạt tụng kinh ở nhà cũng rất là tốt. Có điều kiện thì ta tổ chức ở chùa để có được cái không gian rộng rãi và mời bè bạn cùng đến chùa. Thứ nhất là mình tổ chức một cái lễ nó theo cái sinh hoạt nghi thức đời thường của truyền thống Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cũng để có cơ hội bạn bè mình thù tạc với người ta. Cái thứ ba nữa là thưa các vị, nếu có thể được thì nơi cái già lam tự viện đó có một vị thầy, họ trang nghiêm, họ thanh tịnh, họ chí thành, và họ có năng lực trong một cái buổi lễ dỗ đầu đó, xin với thầy đó mà có thể có một thời pháp ngắn để tác động vào tâm thức những người bằng hữu, bạn bè, người thân của mình thì nó rất là hay. Ý nghĩa chỗ đó rất là quan trọng. Bằng không thì mình tổ chức tụng kinh, cúng kỵ rồi họp mặt nhau ăn uống rồi về thì rõ ràng nó thiếu một cái gì rất là quan trọng. Nếu có thể được thì như vậy. Và dường như các chùa mình không có sinh hoạt cùng với các chùa đó nhiều, cho nên mình không biết là các thầy có thể tổ chức được cái điều đó hay không. Thế nhưng mà cái phần pháp thoại rất là ngắn, trong những buổi lễ cầu siêu cầu an hay là buổi lễ thăm bệnh rất là quan trọng. Trong cái điều kiện mà các vị đang bận rộn tiếp xúc với vô thường của cuộc đời, có vị thầy giỏi và có lòng từ, có năng lực định và giảng một thời pháp ngắn thôi, 15-20 phút thôi, thì tác động vào tâm thức của những người người sống rất là mạnh. Người sống đã mạnh rồi, huống nữa là người mất. Cho nên điều này thưa, nếu mà ta nhìn sâu thì cũng rất là cần. Thế nhưng mà cái nhu cầu mà vừa đặt ra thì có khi nó hơi cao, cho nên không biết các vị tính làm sao. Cái phần này thôi nhường cho các vị. Đó là một câu hỏi về vấn đề tụng kinh Địa Tạng. Rồi cái câu hỏi trước là câu hỏi gì? Thưa các vị, là các cái pháp thành trì của Đạo Phật có công năng là gom vạn niệm về một niệm. Rồi khi các vị an trú tâm được ngay một niệm, không tán loạn, rồi mình phải hóa giải cái một niệm sinh diệt đó trở thành vô niệm, tức là trở thành cái trạng thái tỉnh sáng, giác ngộ, nhận biết, nó mới đúng với con đường chánh pháp. Tâm ta có thói quen là nó chạy lung tung, chạy đông chạy tây, nó luôn suy nghĩ, luôn mời gọi những vấn đề về để làm việc, cái chưa bao giờ chịu dừng, phải không? Nó nghĩ rất là lung tung, cho nên thay vì để cho nó nghĩ lung tung thì mình bắt nó nghĩ một việc thôi, gom hết cái năng lượng chạy tản mát tứ phương về một chỗ để có được cái hùng lực, để có được cái định căn bản ban đầu. Hoặc là mình tụng chú, hoặc là mình niệm A Di Đà Phật, hoặc mình niệm Quan Thế Âm. Nó có công năng là gom hết ngàn vạn niệm tứ tán nhiều nơi, gom về một niệm để có được cái năng lực định ban đầu. Thế nhưng mà khi các vị làm thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn sinh diệt hay là vô sinh diệt? Nếu tôi nói ở ngoài đó là sinh diệt các vị nghe, tôi nói trong đây cũng là dạng sinh diệt nhưng các vị không nghe đó thôi. Mình giải thích từ ngữ thì các vị thấy điều này rất là rõ. Thông thường ta nghĩ niệm Phật đó là niệm thầm A Di Đà Phật, nhưng mà thưa cái đó là tụng danh hiệu Phật chứ không phải niệm Phật đâu. Có phải vậy không? Tôi tụng ra miệng các vị nghe, tôi tụng thầm thầm trong tâm thức cũng là một loại tụng bằng ngôn ngữ tiếng nói, có điều người khác không nghe. Thế cho nên mình nói đúng nghĩa là dùng cái tiếng tụng danh hiệu Phật để làm cho muôn ngàn niệm gom về một niệm. Dùng cái tiếng tụng chú Đại Bi hay là mọi loại chú thuật khác để làm cho muôn ngàn niệm nó gom về một niệm. Tất nhiên là âm thanh nó có năng lực rất là màu nhiệm, là nó tương ứng với một tần số âm thanh nào bên ngoài đó. Cho nên chúng ta tụng danh hiệu Phật, tụng danh hiệu chú, nó có một cái công năng nhất định là nó chiêu cảm, nó cộng hưởng với năng lượng lành bên ngoài, cho nên nó có được cái sự lợi ích rất là tất nhiên thôi. Thế nhưng mà chưa phải là con đường giải thoát của Đạo Phật muốn dạy. Con đường giải thoát mà Đức Thế Tôn triển khai là con đường dứt bạc sinh tử. Dứt bạc sinh tử, cái việc mà các vị phải nhận ra đó là cái gì là sinh tử, cái gì không sinh tử nơi tâm thức của các vị. Cái gì mà sinh diệt, trong đây nó là sinh diệt của ý niệm thì cũng gọi là loại sinh diệt mà thôi. Còn cái không sinh diệt từ trong tâm thức các vị thì thưa các vị, nó mới là bất sinh bất diệt, không đến không đi, không sinh không diệt, không còn không mất, không sống không chết. Tu thành đạt giải thoát giác ngộ là an trú ngay cái vùng đó, thành đạt cái chỗ ấy, gọi là thành đạt niết bàn. Thế thì từ cấp độ cạn ta có thể tụng chú được nè, niệm Phật được nè, nhưng mà nếu tâm ta đã thuần thì thưa các vị, mình có thể làm được một điều là làm mọi việc nhưng mà luôn đem cái sự nhận biết về nhận biết ta đang làm việc này. Nhưng mà cái sự nhận biết nó phân vào hai phần. Một là anh nhận biết cái việc anh đang làm thì nó còn sinh và diệt theo ngoại cảnh. Nếu anh đem cái sự nhận biết đó an trú ngay nơi bên trong, ngay nơi cái đầu nguồn, tức là luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng của tâm, là an trú ngay nơi cái vùng trời vô niệm, vô sinh, vô diệt của tự tâm chiếu sáng, người đó được gọi là người an trú ngay nơi chánh niệm, cũng gọi là người niệm Phật nữa. Phật là gì? Giác ngộ. Trạng thái giác ngộ đó là trạng thái nhận biết tỉnh sáng, chứ Phật không có nghĩa là danh hiệu Phật, thưa các vị. Niệm là gì? Dừng tâm lại ngay bây giờ và ở đây gọi là niệm. Dừng tâm ngay cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền gọi là niệm Phật. Chắc mình định nghĩa vậy, không có phản lại với từ điển nào đâu. Rất là chính xác là như vậy. Còn nữa hả? Xin thầy cho con được phép đề nghị cùng quý vị có mặt trong pháp hội in địa của thầy và tặng cho đồng bào tại các tiệm ăn chay vân vân. Quý vị nào có dịp về thăm Việt Nam, con xin được đề nghị đem bản chứng về sao lại và tặng cho đồng bào tại quê nhà. Kỳ vừa qua có dịp lên Lộc Uyển tâm được dịp. Thầy cho biết thiền có thể chữa được nhiều bệnh. Xin thầy cho biết rõ đó là những bệnh gì, và thầy cho biết cụ thể những ai thầy có thể cho con gặp những người này trong pháp hội. Cảm ơn thầy. Thưa các Phật tử, là đầu tiên là vấn đề in đĩa. Thú thật là mình cũng không muốn phổ biến đĩa nhiều làm gì. Tại vì thưa các vị là cái lượng thông tin bây giờ dường như nó quá tải. Và pháp thoại trên đất Mỹ này mình nghĩ dư chứ không có thiếu. Có một lần mình lên trên chùa Phật Tổ, mình thấy một chồng CD rất là nhiều, móc meo hết trơn, bụi bám đầy. Mình thấy mình rất là thương, cho nên mình lại mình lựa từ cái thì cái, coi có cái tên thầy Phước Tịnh không, để mình bỏ túi đem về. Mai sau là chưa gặp. Tức là cái tình trạng CD thầy Phước Tịnh vẫn còn chưa có phổ biến rộng, cho nên là lần đó mình lục không có ra. Nhưng mà mình cũng không có chắc rằng cái CD thầy Phước Tịnh nó không có bị rớt vô những cái nơi đầy bụi bám. Mình nghĩ chắc cũng có những cái CD bỏ quên đâu đó. Thế cho nên tự trong thâm tâm mình không nghĩ là chuyện phổ biến CD nó mang nhiều lợi ích lắm đâu. Mình luôn an trú trong cái Phật pháp tùy duyên thôi. Tùy duyên rồi những Phật tử họ nghe họ cảm thấy nó lý thú, rồi họ copy cho bạn bè chứ không hề muốn phổ biến gì cả. Cái gì nó cũng có cái mặt thuận của nó và cái mặt nghịch của nó. Tác dụng phụ là tất nhiên thôi. Và làm được mọi việc mà đóng góp được một chút gì công đức lành cho các Phật tử mình rất là vui. Nhưng mà thưa cùng các vị là mình cũng rất là thắc thỏm, rất là sợ. Cho nên phổ biến CD ở ngoài những cái tiệm cơm chay mình nghĩ không cần thiết. Hãy để cho cái duyên lành những người Phật tử họ có cơ hội tiếp xúc, họ tự nhận về, họ cảm thấy cần thiết thì họ copy cho bằng hữu thế thôi. Còn phổ biến rộng thì điều này chưa có nhu cầu lắm. Các vị đến học được một buổi Phật pháp, các vị cảm ngộ được điều gì đó, âu cũng là cái duyên của Tam Bảo, chứ mình cũng không có năng lực chi nhiều cả. Cho nên xin thưa cùng các vị là các vị thương quý mình thì thôi, các vị hãy để cho mọi việc nó tùy duyên thôi, tùy duyên nó trôi thôi à, cái gì nó đến thôi à. Cái điều thứ hai thưa các vị là thiền có khả năng trị bệnh. Cụ thể là mình nghe rất là nhiều người, nhưng mà có điều mình không có ghi tên ai và mình cũng không có nhớ mặt ai đâu. Có điều mình được người ta trao cho mình những cái thông tin là cái năng lực trị liệu của sự tu học rất là hữu hiệu. Có những người họ buồn phiền vô cùng, thế nhưng mà họ tắm được những cái pháp thực tập căn bản, họ xả ly được buồn, xả ly được những cái bất an. Và có những người họ còn khoe với mình là con sẽ dĩ mà sống được là lâu nay con nhờ nghe pháp của thầy. Mình không biết là sống bằng cách nào, có thể là nó dễ dỗi giấc ngủ hay chăng thì mình không biết. Thế nhưng mà họ nói là mình cũng cảm thấy rất là mừng. Tuy nhiên thưa các vị, nếu các vị có thực tập hẳn hoi thì các vị thấy điều này nó rất là cụ thể. Các vị hãy làm mỗi việc là thực tập ngay chính bản thân mình thì cái niềm tin là một. Cái khả năng nói năng để thuyết phục các vị sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần so với những cái điều các vị dẫn chứng về ông A và B. Hãy làm ngay nơi tự thân mình trước để chứng nghiệm cái năng lực màu nhiệm của con đường thiền tập. Rồi các vị sẽ quảng bá nó, truyền bá nó, truyền đạt đến cho những người bạn của mình rất là dễ. Hãy đem mình làm bằng chứng đi cho nó chắc ăn. Và thưa đại chúng là mình thấy gần 5 giờ rưỡi rồi đó. Chắc dừng ở đây được rồi chứ ha. Và hẹn các vị là kỳ sau chúng ta học tiếp. Và tôi thỉnh 3 tiếng chuông, chúng ta ngồi nhiếp tâm mấy phút, rồi sau đó thì sẽ hồi hướng. tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.